Sư muội, ngươi giỏi quá. Nhạc Bá khàn khàn tiếng nói đối với Mộ Dung Tử nói. Sư huynh thật là chán ghét. Mộ Dung Tử đáy lòng hận thấu Nhạc Bá, nhưng mà trên mặt lại là không thể không đối với đối phương lộ ra khen tặng chi sắc. Sư muội, sư huynh lại suy nghĩ. Sư huynh, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi đã quên ngươi còn cùng Phượng Lưu Ly cái kia tiện nhân đánh đố đâu, ngươi muốn cố lên à, chờ ngươi thắng, buổi tối sư muội lại cho ngươi chúc mừng, như thế nào? Mộ Dung Tử mềm mại thanh âm ở Nhạc Bá bên tai vang lên. Nghe được Nhạc Bá đó là một trận tâm hoa nộ phóng, lập tức liền gật đầu đáp ứng nói, sư muội yên tâm, sư huynh nhất định thăng cái kia tiện nhân thế sư muội giải hận. Ân, tím nhi tin tưởng sư huynh thực lực, về sau tím nhi chính là sư huynh người, sư huynh cũng không thể ném xuống tím nhi. Mộ Dung Tử hồng hồng trên mặt thẹn thùng cười, để ở Nhạc Bá trong lòng ngực nhỏ giọng nói, yên tâm đi, sư huynh nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Đầy mặt hưng phấn Nhạc Bá rốt cuộc được đến trong lòng thèm nhỏ dại đã lâu nữ nhân, tự nhiên cao hứng. Ở luyện đan đại hội bắt đầu hết sức, Mộ Dung Tử liền chịu đựng thân thể truyền đến đau nhức, đi theo Nhạc Bá cùng đi tới quảng trường phía trên, tìm một chỗ châu ngồi ngồi xong. Theo giám khảo tịch thượng giám khảo ngồi xong, luyện đan đại tái liền chính thức bắt đầu. Luyện đan đại hội chọn dùng chính là thăng cấp chế hình thức. Có thể cất chứa hơn 100 người luyện đan sư thi đấu trên sân đã sớm đã bày biện hảo rậm rạp lò luyện đan, 100 nhiều hào nhân vật đồng thời thi đấu, cuối cùng từ giữa chọn lựa ra 10 tên ưu tú nhất luyện đan sư. Lại từ này 10 tên ưu tú nhất luyện đan sư chung chọn lựa ra đệ nhất danh, đạt được đệ nhất danh luyện đan sư tự nhiên liền có thể được đến lần này luyện đan đại tái phần thưởng, 3 viên trái xạ bổ xỉa. Tiến đến dược vương cốc người, vô luận là tham gia luyện đan đại tái vẫn là tiến đến quan khán thi đấu, kỳ thật nói trắng ra là đều là hướng về phía trái xạ bổ xỉa mà đến. Phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục, trái xạ bổ xỉa loại đồ vật này cũng là thiếu chi lại thiếu, mà Dược Vương Cốc cư nhiên lập tức liền lấy ra 3 viên, này tức khắc liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, sôi nổi tiến đến. Bất quá vì công bằng khởi kiến, lần này luyện đan đại tái lại là cùng thường lui tới có chút không giống nhau. Thi đấu quy định, tham gia luyện đan đại tái tuyển thủ ở vòng thứ nhất hải tuyển là lúc, không thể dùng tự hành chuẩn bị tốt lò luyện đan cùng mồi lửa. Vô luận là lò luyện đan cùng mồi lửa, vẫn là thi đấu khi sở yêu cầu tài liệu, ở vòng thứ nhất hải tuyển khi đều cần thiết dùng Dược Vương Cốc cấp tài liệu. Nay một loại quy định càng thêm nghiêm khắc, lại là càng vì công bằng, kể từ đó, đại tái tài liệu đều có Dược Vương Cốc thống nhất phát, cứ như vậy, sau đó là luyện đan sư nhóm chân chính luyện đan kỹ xảo. Đồng thời so còn có vài phần vật khí, cùng nhân phẩm. Mà thông qua vòng thứ nhất hải tuyển tuyển thủ tại tiến hành đợt thứ 2 thi đấu khi, mới vừa rồi có thể dùng chính mình sở mang theo lò luyện đan cùng mồi lửa, nhưng mà luyện đan dùng tài liệu lại là vẫn như cũ chỉ có thể có Dược Vương Cốc phát. Nếu tên là Dược Vương Cốc, nhất không thiếu đó là luyện đan dược liệu. Mỗi một con lò luyện đan bên cạnh đều có một khối bảng hiệu thượng đều rõ ràng viết mỗi một vị tuyển thủ tên. Phượng Lưu Ly đi vào nơi thi đấu sau, liền từng cái tìm kiếm khởi chính mình vị trí tới. Tìm kiếm một vòng lúc sau, rốt cuộc ở cuối cùng một loạt phát hiện chính mình vị trí, Phượng Lưu Ly lập tức liền hướng tới chính mình vị trí đi đến. Ở trải qua chính mình bên cạnh chỗ ngồi khi, không cấm sửng sốt, bên cạnh vị trí bảng hiệu thượng quy củ viết sấm sét 2 chữ. Nhớ tới cái này sấm sét là ai sau, Phượng Lưu Ly trong mắt không cấm nhiều vài phần chờ mong. Mới vừa đứng yên, liền nhìn đến Nhạc Bá vẻ mặt kiêu ngạo hướng tới chính mình bên cạnh cái kia vị trí đi tới, còn đối với chính mình đầu tới khiêu khích ánh mắt. Phượng Lưu Ly, ngươi chính là xem trọng, xem ta hôm nay như thế nào đánh bại ngươi, hừ. Nhạc Bá vẻ mặt kiêu ngạo trên mặt mang theo tràn đầy tự tin tươi cười. Ngươi suy nghĩ nhiều. Khinh thường nhìn thoáng qua Nhạc Bá, Phượng Lưu Ly lạnh lùng nói. Hai người đối diện chỉ khi, đột nhiên trong đám người truyền đến một trận sao động, tức khắc tách ra hai bên. Nhường ra một con đường. Cái kia thiên tài quái vật tới, mau xem. Sấm sét thiếu chủ, địa hỏa luyện đan sư A. Lớn lên thật là quá xoái. Theo người tới, sôi nổi nghị luận thanh tức khắc vang lên. Theo một đạo màu lam quang mang đầu tới, cho rằng hoa lệ tôn quý nhẹ nhàng công tử liền từ tránh ra kia trên một con đường đi tới. Tuấn Mỹ dung nhan, hoa lệ bề ngoài thấy thế nào đều cùng mỗi người trong miệng thiên tài quái vật khác nhau như hai người. Phượng Lưu Ly ở kia một đạo màu lam thân ảnh xuất hiện trong phút chốc, liền đem toàn bộ ánh mắt dừng ở kia một đạo hân trường thân ảnh phía trên, mang theo tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Nàng thật sự rất muốn nhìn xem, cái gọi là địa hỏa luyện đan sư đến tột cùng là như thế nào thiên phú dị bẩm. Ở mọi người tôn kính trong ánh mắt, Sấm Sét đi tới cuối cùng một loạt chính mình vị trí thượng chẳng hảo, rồi sau đó xoay người nhìn phía Phượng Lưu Ly đối với Phượng Lưu Ly lộ ra ngây ngốc cười, xem như chào hỏi. Vốn dĩ tuấn mỹ như vậy thiếu niên nam tử vừa đứng rốt cuộc chính mình bên cạnh đối với chính mình ngây ngô cười, tức khắc, Phượng Lưu Ly liền bị dọa tới rồi. Thiên, như thế nào không có người nói cho nàng, cái này luyện đan thiên phú chắc tuyệt địa hỏa luyện đan sư cư nhiên là cái ngốc từ đâu. Nhưng mà đương ánh mắt chạm đến Sấm Sét kia một đôi thuần tịnh cơ hồ trong suốt hai tròng mắt khi, liền tức khắc ngây ngẩn cả người. Trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy thuần tịnh đôi mắt, thật xinh đẹp. Phía trước bởi vì Sấm Sét kia ngốc tử hành động tức khắc dưới đáy lòng biến mất vô tung vô ảnh, thay thế đó là tràn đầy kinh diễm. Chỉ vì kia một đôi tuyệt thế vô song thuần triệt sạch sẽ con ngươi. Ngươi thích ta đôi mắt có phải hay không? Sấm Sét trên mặt mang theo sạch sẽ tươi cười, tuy rằng ngây ngốc lại là không có nửa điểm không thoải mái, sạch sẽ con ngươi liền như vậy ngây ngốc nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Tựa như thanh tuyển giống nhau thanh âm khuynh nhập nhân tâm. Chỉ cảm thấy đến lại một trận mát lạnh phất quá, phá lệ thoải mái. Phượng Lưu Ly cười gật gật đầu, người như vậy nhi tin tưởng vô luận là ai cũng không nghĩ muốn làm thương tổn đi. Ân, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, ta thực thích. Hi hi, bọn họ tất cả mọi người nói như vậy ta, đều thích ta đôi mắt, đáng tiếc ta không thể cho ngươi, nói cách khác ta liền nhìn không tới. Sấm Sét trên mặt sán lạn tươi cười so ánh mặt trời còn muốn chói mắt bắt mắt, nhìn Phượng Lưu Ly nghiêm túc nói. Phượng Lưu Ly liền như vậy nhìn Sấm Sét trên mặt cười, tuy rằng người này EQ cùng chỉ số thông minh đều không phải rất cao, bất quá lại là có thể nhìn ra được tới là ở hạnh phúc chung lớn lên hài tử, Dược Vương cốc cốc chủ có thể làm Sấm Sét như thế bảo tồn bản tính, cũng đúng là khó được. Tức khắc gian, Phượng Lưu Ly liền đối với này Dược Vương cốc nhiều một phân thích. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Bên cạnh truyền đến một đạo mát lạnh thanh âm. Phượng Lưu Ly mới vừa rồi từ mê vong trung hồi qua thần tới, nhìn thoáng qua giám khảo tịch thượng cùng chung quanh, đối với Sấm Sét gật gật đầu, ân. Tỷ tỷ ngươi muốn cố lên nha. Sán lạn sạch sẽ tươi cười trông lại, tức khắc gian chỉ cảm thấy đến vạn vật sống lại giống nhau. Thịch thịch thịch trầm thấp chiêng trống tiếng vang lên, tức khắc gian liền hấp dẫn mọi người tầm mắt, đám người tức khắc an tĩnh xuống dưới, mọi người ánh mắt sôi nổi hướng tới giám khảo tịch cùng phía dưới nơi thi đấu nhìn lại. Đơn giản tuyên bố một ít thi đấu quy tắc lúc sau, giám khảo tịch thượng liền điểm nổi lên một nén nhang. Lấy một nén nhang làm thời gian, mỗi một cái tham gia luyện đan đại tái tuyển thủ đều cần thiết muốn ở một nén nhang trong vòng hoàn thành luyện đan, nếu không có hoàn thành như vậy liền sẽ coi là đào thải, tự động bị loại trừ. Mà một nén nhang trong vòng hoàn thành luyện đan tuyển thủ còn lại là thông qua luyện chế đan dược cấp bậc cùng phẩm chất tiến hành bình luận. Từ 100 người tuyển thủ chung cuối cùng tuyển ra 10 tên tiến hành cuối cùng trận chung kết. Nói như vậy, mỗi một vị luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược đều có cấp bậc, bình thường luyện đan sư tối cao cũng chỉ có thể luyện chế ra phàm đan, mà luyện đan đại sư liền có thể luyện chế ra linh đan. Sở luyện chế ra tới đan dược mỗi nhất đẳng cấp lại có thể chia làm thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm tam phẩm. Đương nhiên mỗi một vị luyện đan sư đều có thể khiêu chiến cao nhất đẳng cấp đan dược. Nói ví dụ bình thường luyện đan sư có thể khiêu chiến luyện chế linh đan cấp bậc đan dược, bất quá như vậy khó khăn ở luyện đan chung là phi thường đại. Trong đó nhân tố không riêng quyết định bởi với trong tay tài liệu, còn có đối với lò luyện đan cùng mồi lửa yêu cầu còn có luyện chế đan dược kỹ xảo đều là có tính quyết định nhân tố. Như vậy yêu cầu cao độ khiêu chiến cũng không phải người thường có thể đảm nhiệm. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua chung quanh mọi người sôi nổi bận rộn thân ảnh, lại nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Sấm Sét. Giờ phút này Sấm Sét chính chôn đầu cẩn thận bắt đầu nghiên cứu lên phát tới tay thượng dược liệu. Kia nghiêm túc sắc mặt cùng phía trước mang theo sạch sẽ tươi cười ngây ngốc ngơ ngác bộ dáng hoàn toàn phán như hai người. Chương 124 hoàn toàn phiên bản. Giờ khắc này, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi minh bạch, kỳ thật Sấm Sét thực thông minh, chẳng qua hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở luyện đan phía trên, mới có thể như thế không đem mặt khác sự tình đặt ở trong lòng. Cúi đầu, nhìn cái bàn trước bày các loại dược liệu, Phượng Lưu Ly thật dài thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó bắt đầu từng cái chọn lựa sửa sang lại sở yêu cầu dược liệu. Mộ Dung Tử chịu đựng thân thể phía trên truyền đến đau nhức, âm ngoan độc các ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly nơi vị trí, liền đồng dạng bắt đầu vùi đầu công việc lưu đủ lên. Nàng bởi vì Phượng Lưu Ly mất hết thể diện, lúc này đây luyện đan đại hội đó là nàng phiên bản cơ hội tốt, đến lúc đó nàng muốn cho Phượng Lưu Ly quỳ gối nàng dưới chân cho nàng dập đầu nhận sai. Chọn lựa sửa sang lại tài liệu lúc sau, Phượng Lưu Ly chút nào không vội mà bắt đầu luyện đan, mà là bắt đầu quan vọng khởi chung quanh các tuyển thủ trạng huống. Cùng Phượng Lưu Ly đánh hạ đánh cuộc Nhạc Bá sớm đã đem mồi lửa đầu nhập vào lò luyện đan chung, quay đầu khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy khiêu khích quan mang. Rồi sau đó hướng tới lò luyện đan chung đưa vào điểm điểm linh lực, liền bắt đầu chuyên tâm đầu nhập bắt đầu nghiêm túc luyện đan. Phượng Lưu Ly hít sâu một ngụm, ở trong lòng đại khái bắt chước một lần như thế nào luyện chế trong lòng suy nghĩ đan dược. Dùng dược vương cốc thống nhất phát này đó dược liệu, nhiều nhất nàng chỉ có thể luyện chế ra có thể giải trăm độc bách độc đan. Bách độc đan cách làm tuy rằng không khó, càng là một loại cực kỳ đơn giản đan dược, bất quá muốn chân chính làm tốt lại là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Quanh thân truyền đến từng đạo quen thuộc hơi thở, đúng là bọn họ sở luyện chế bách độc đan hương khí, ở hữu hạn tài liệu hạ, cơ hồ rất nhiều người đều lựa chọn luyện chế bách độc đan. Bách độc đan là linh đan cấp đan dược, có thể ở không có lợi hại mùi lửa hòa hảo lò luyện đan dưới luyện chế ra tới, đã là một kiện thực ghê gớm sự tình. Bất quá có nhiều người như vậy luyện chế bách độc đan, như vậy cuối cùng so nhất định là phẩm chất. Phượng Lưu Ly chút nào không nóng nảy, như cũng chậm gì gì nhắm mắt lại ở trong đầu bắt trước. Phát mũi hương khí tức khắc gian liền theo gió thổi đi, một lát sau, toàn bộ quảng trường phía trên đều tràn ngập này một cổ thanh lưu hương thơm hương khí. Như vậy hương khí tự nhiên là bách độc đan sở phát ra. Quan khán tích thượng, mọi người nhìn chằm chằm vào thi đấu trong sân, thấy một nén nhang liền phải thiêu xong, tất cả mọi người không sai biệt lắm luyện chế xong rồi, nhưng mà cuối cùng một loạt cái thứ hai vị trí thượng nữ tử lại là vẫn như cũ nhắm mắt lại không nhúc nhích đứng. Tức khắc gian, mọi người liền sôi nổi nghị luận lên, nghi hoặc nhìn cuối cùng một loạt cái thứ hai vị trí thượng nữ tử. Trong đám người, Quân Ly mặc lười biếng dựa nghiêng trên chỗ ngồi, trên mặt không hề có bất luận cái gì lo lắng, một chút đều không lo lắng Phượng Lưu Ly. Đông dưng, đương kia một nén nhang còn dư lại 1/3 là lúc, Phượng Lưu Ly động. Một đôi tinh lượng hai tròng mắt đông dưng mở, ánh mắt bốn phía, tản ra 7 màu quan mang, trên mặt càng là nhợt nhạt cười, tản ra tự tin quan mang. Quân Ly mặc chờ mong ánh mắt đầu tới, chung quanh hết thể tựa hồ đều biến mất giống nhau, giờ phút này hắn trong mắt, trong thai, trong lòng liền chỉ có Phượng Lưu Ly cô đơn một người mà thôi. Phượng Lưu Ly trong đầu sớm đã từ đầu tới đuôi bắt trước một cái biến, không ở đoan ngọ thời gian, lập tức liền bắt đầu túi đầu bắt đầu công việc lưu đủ lên, nghiêm túc nhóm lửa, đem màu lam linh lực rót vào lò luyện đan chung, tức khắc lò luyện đan chung mùi lửa liền nháy mắt sáng lên. Rồi sau đó, Phượng Lưu Ly lại đem vài loại luyện chế bách độc đan dược liệu sôi nổi bày biện hảo, từng giọt để vào lò luyện đan chung. Phượng Lưu Ly biểu tình chuyên chú hai tròng mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm lò luyện đan, màu lam linh lực không ngừng rót vào lò luyện đan nội, trong chốc lát đại, trong chốc lát tiểu, tự thành nhất phái, phảng phất thế giới này chỉ duy độc nàng một người mà thôi. Như vậy chuyên chú lại mỹ lệ nữ tử tức khắc gian liền hấp dẫn quan khán tịch thượng mọi người chú mục lễ. Mọi người sôi nổi đều muốn nhìn xem ở cuối cùng thời khắc, cái này thiếu nữ như thế nào luyện chế đan dược. Phải biết rằng tất cả mọi người cơ hồ hoa 2/3 thời gian mới có thể luyện chế ra tới. Nàng cũng không tin nàng có thể ở cuối cùng 1/3 thời gian liền có thể luyện chế ra đan dược tới. Bất quá càng nhiều người, đáy lòng còn lại là nhiều một phân chờ đợi, chỉ cần xem kia không ngừng rót vào lò luyện đan chung màu lam ngọn lửa liền biết này thiếu nữ còn tuổi nhỏ liền đã là hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ, tự nhiên mọi người cũng không dám coi thường nàng. Đang ở chuyên tâm luyện chế bách độc đan Phượng Lưu Ly tự nhiên là không có chú ý tới bốn phía truyền đến ánh mắt, giờ phút này nàng chỉnh trái tim đều dừng ở lò luyện đan chung nhưng muốn trên người. Chung quanh mọi người đều đã luyện chế xong rồi đan dược, sôi nổi lộ ra cao hứng tươi cười, bên này, Phượng Lưu Ly lại là vẫn như cũ biểu tình chuyên chú, thật cẩn thận khống chế trái thế. Luyện đan đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, lúc này đan dược cơ bản đã thành thục, đối với hỏa hậu yêu cầu đó là càng thêm cao. Đương cuối cùng một tia hương khói thiêu đốt xong sau, Phượng Lưu Ly cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng thẳng thân mình, trên mặt lộ ra một mặt lộng lây lóa mắt cười nhạt, duỗi tay xoa xoa cái trán mồ hôi. Hoàn thành. Phượng Lưu Ly cười đem lò luyện đan mở ra, tức khắc từng sợi càng thêm phát mũi mùi hương từ lò luyện đan trung tràn ra, tức khắc gian liền phiêu đầy toàn bộ quảng trường phía trên. Thơm quá a, quá thơm. Sao có thể? chỉ là dùng nhất bình thường lò luyện đan cùng mồi lửa là có thể đủ luyện chế ra như thế phát mùi đan dược, thiên tài a. Theo kia từng đạo mùi hương phát mùi phát ra, mọi người tức khắc lộ ra không dám tin tưởng quan mang. Quân Ly Mặc vẫn luôn đều nhàn nhạt cười, nhìn trong lúc thi đấu vất vả nhân nhi, đáy mắt tràn đầy sủng nịch thần sắc. Đương, đương, đương ba tiếng tiếng chuông qua đi, vòng thứ nhất hải tuyển đúng là kết thúc, có người bắt đầu sôi nổi tiến đến thu mỗi một vị tuyển thủ luyện chế đan dược. Một bên Nhạc Bá đầu tới chào phúng ý cười, một khuôn mặt thượng tràn đầy tự tin quan mang, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Phượng Lưu Ly chút nào không dao động, càng là khinh thường liếc liếc mắt một cái Nhạc Bá, một chút đều không đem đối phương để vào mắt. Nhân ra là cậu, nàng là người, chó cắn người, nàng làm người tổng không thể cắn cậu đi. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly đáy lòng liền thoải mái nhiều, khoe miệng ngậm một tia nhợt nhạt ý cười. Bị thu đi rồi đan dược lúc sau. Thi đấu trong sân mọi người có người lộ ra lo lắng biểu tình, có người lộ ra cao hứng thần sắc, đủ loại biểu tình đều có. Kế tiếp đó là vạn phần khẩn trương khó ma chờ đợi thời gian, chờ đợi giám khảo tuyên bố cuối cùng tiến vào trận chung kết tiền 10 danh. Tỷ tỷ, ta nghe thấy được ngươi luyện chế bách độc đan thơm quá, tỷ tỷ thật là lợi hại a. Sấm Sét mang theo vẻ mặt thuần tịnh tươi cười quay mặt đi tới nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Cảm ơn. Phượng Lưu Ly đối với Sấm Sét nhẹ nhàng cười. Tỷ tỷ, ta nhận ngươi làm sư phụ tốt không? Sấm Sét nhìn luyện chế bách độc đan so với hắn tốt Phượng Lưu Ly, tức khắc liền mở to một đôi vô tội sạch sẽ con ngươi chờ đợi nói. Phượng Lưu Ly trên mặt tươi cười tức khắc liền biến mất không thấy, hắc trầm sắc mặt nhìn Sấm Sét liên tục lắc đầu nói, không tốt. Vì cái gì không tốt, ra ra nói có đồ đệ liền có thể an hưởng lúc tuổi già. Sấm Sét vẫn như cũ ngữ ra kinh người đối với Phượng Lưu Ly vô tội lóe sạch sẽ con ngươi rất là nghiêm túc nói. Phúc Phượng Lưu Ly bị Sấm Sét kia an hưởng lúc tuổi già bốn chữ cấp dọa sợ, ngơ ngác nhìn trước mắt Sấm Sét, cố tình nhìn như thế đáng yêu sạch sẽ bộ dáng đến khẩu nói chính là mắng không ra khẩu. Nàng cảm thấy cùng cái này ngây ngốc tử manh hóa cùng nhau ngây ngốc một phút đều sẽ trở nên chỉ số thông minh họ phờ lìn, còn an hưởng lúc tuổi già, ta dựa, nàng thực lao sao. Phượng Lưu Ly không ngừng chịu khoe miệng, đầy mặt hát trầm cực lực gần nhẫn đáy lòng tức giận. Cố tình nào đó người vẫn là vẻ mặt vô tội nhìn Phượng Lưu Ly, vẻ mặt thuần tình hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi rút gần sao? Phượng Lưu Ly khóc không ra nước mắt, rốt cuộc là nơi nào tới cái này kẻ dở hơi a? Ở nghẹn đi xuống, nàng liền phải nội thương. Thính phòng thượng, Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly kia cực lực gần nhẫn tức giận, tưởng phát liền không thể phát bộ dáng. Khỏe miệng càng là sung sướng vài phần. Không nghĩ tới nữ nhân này ở cái kia ngốc tử bên cạnh còn có thể nhẫn mại lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ lập tức thoát đi cái kia đáng sợ đến cực điểm ngốc tử đâu. Nếu có thể nói, Phượng Lưu Ly thật sự rất muốn chạy nhanh thoát đi, chính là nhìn Sấm Sét kia một đôi sạch sẽ thuần triệt hai tròng mắt, chợt lóe bộ dáng, thật giống như bầu trời sẽ nói ngôi sao giống nhau, càng là mềm lòng vài phần. Liên Phượng Lưu Ly chính mình đều tưởng tượng không đến. Đã từng oai phong một cõi, giết người không chớp mắt đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê có một ngày cũng sẽ như thế bị động, còn kém một chút bị nghẹn ra nội thương. Rút gân, ta ông trời, nếu có thể nàng thật sự rất muốn một cái tắt chụp chết cái này nhị hóa. Khu khu, ta thực hảo. Phượng Lưu Ly nỗ lực hít sâu hai khẩu, cực lực cẩn nhận đáy lòng tức giận, đối với Sấm Sét cười ôn nhu nói. Vậy là tốt rồi, phải có sự tình, ngươi muốn nói nha. Ông nội của ta rất lợi hại. Sấm Sét vẻ mặt hảo tâm nhắc nhở nói, sạch sẽ trên mặt mang theo bắt mắt tươi cười. Phượng Lưu Ly cực lực gật đầu, liền sợ cái này tiểu tử ngốc lại nói ra cái gì ngữ ra kinh người nói tới. Tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói ta làm ngươi đồ đệ được không đâu. Sấm Sét dường như lại vang lên, lại một lần đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Cái kia, chúng ta vừa mới vừa nhận thức, ta luyện đan đâu cũng có thể không ngươi hảo. Cái này làm sư phụ ngươi đi, ta không thích hợp, không bằng ta cho ngươi giới thiệu một cái sư phụ thế nào. Phượng Lưu Ly đầy mặt đều là ôn nhu ý cười, đối với Sấm Sét hùng nói. Thật vậy chăng, hảo a. Sấm Sét vừa nghe đến Phượng Lưu Ly phải cho hắn giới thiệu sư phụ, tức khắc liền hai mắt tỏa ánh sáng. Phượng Lưu Ly dùng sức gật đầu, thật sự, khẳng định là thật sự, không chừng hắn cũng ở chỗ này đâu, chờ ta tìm được hắn, liền giới thiệu cho ngươi làm sư phụ. Ân, cảm ơn tỷ tỷ thật tốt. Sấm Sét lộ ra kia chiêu bài thức thanh triệt tươi cười. Phượng Lưu Ly vừa thấy đến sấm sét đầu tới kia vô hại tươi cười liền nháy mắt đầu hàng. Giờ phút này, giám khảo tịch thượng sớm đã phân ra kết quả, chủ trì lúc này đây luyện đan đại hội chính là Dược Vương Cốc cốc chủ, mà vị này cốc chủ đồng dạng cũng là lúc này đây luyện đan đại tái giám khảo trí nhất. Mặt khác hai vị giám khảo, Phượng Lưu Ly không quen biết, tự nhiên cũng liền không biết là ai. Một lát sau, giám khảo tịch thượng liền bắt đầu tuyên bố tiến vào trận chung kết tiền 10 danh, mỗi một cái tuyển thủ đều khẩn trương nhìn giám khảo tịch, kích động chờ đợi thi đấu kết quả. Chương 125 thăng cấp trận chung kết. Vạn Long, Tiền Đông, Đồng Võ, Trương Khải Á, Sấm Sét, Chu Hy Du, Nhạc Bá, Mộ Dung Tử, Trần Đan Bích, Phượng Lưu Ly. Theo danh sách tuyên bố, Mộ Dung Tử ở nghe được chính mình tên trong nháy mắt kia, cả người phảng phất sống giống nhau, đáy lòng tràn đầy vui sướng, nhưng mà ở nghe được cuối cùng một cái tên khi, trên mặt tươi cười tức khắc liền cương ở trên mặt biến mất không thấy. Phượng Lưu Ly. Mộ Dung Tử trên mặt tràn đầy giữ tận lạnh băng thần sắc, một đôi ngoan độc trong mắt mang theo sát khí, hận không thể đem Phượng Lưu Ly bầm thây vạn đoạn. Phảng phất không có cảm giác được Mộ Dung Tử oán hận ngoan độc ánh mắt giống nhau, Phượng Lưu Ly chút nào không đem đối phương để vào mắt. Trận chung kết danh sách tuyên bố lúc sau, có người vui mừng có người sầu, những cái đó không có tiến vào trận chung kết tuyển thủ sôi nổi ủ rũ cụp đuôi đi xuống nơi thi đấu, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này đây khuôn mặt đại tái là từ Dược Vương Cốc tự mình phát ra thư mời, quảng mời hết thể luyện đan sư tiến đến thi đấu, không có bất luận cái gì giới hạn, nguyên nhân chính là vì như thế, lúc này đây dám can đảm tiến đến đều là ở luyện đan một đạo thượng có chút thành tựu. Nói đây là một hồi luyện đan đại tái, càng chuẩn xác hẳn là xưng là luyện đan sư giao lưu hội. Nhìn thi đấu kết quả, Phượng Lưu Ly không hề có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng đã sớm biết chính mình tất nhiên sẽ không rời đi. Cảm giác được đỉnh đầu có một đạo tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chính mình, không cấm ngẩng đầu, tức khắc liền nhìn đến giám khảo tịch thượng chính giữa nhất lao nhân ánh mắt thâm thúy nhìn chính mình. Phượng Lưu Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt lạnh lùng, cảnh giác nhìn đối phương. Đồng nhiên, giám khảo tịch trung gian lão nhân cười, hắn không phải người khác, đúng là lúc này đây luyện đan đại tái sáng lập giả, Dược Vương Cốc cốc chủ, Sấm Sét ra ra. Kinh Thiên. Đương nhìn lão nhân kia trên mặt ý cười, cùng đáy mắt kia một mạt tinh quang, Phượng Lưu Ly liền lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chuyển qua đầu. Kia liếc mắt một cái càng là làm lão nhân kia cười không khép miệng được. Không nghĩ tới ra tới như vậy một viên luyện đan hạt giống tốt, cái kia chết ra hỏa cùng hắn nói thời điểm hắn còn không dám tin tưởng. Màu đỏ ngọn lửa A, kia chính là thiên hỏa A, phương đông đại lục phía trên có thể có được thiên hỏa cơ hồ là chút nào không tồn tại. Liền địa hỏa cũng chỉ có nhà mình tôn tử này một cái mà thôi. Bất quá nhìn cái kia chết ra hỏa kia lời thề son sắt bộ dáng, hắn liền tin một hồi, tuy rằng vừa rồi cái kia tiểu nha đầu vô dụng chính mình lò luyện đan cùng mồi lửa, bất quá quang xem kia dùng bình thường tài liệu luyện chế ra tới bách độc đan liền biết công lực thâm hậu. Ta đảo muốn nhìn, cái kia chết ra hỏa giới thiệu hạt giống tốt có thể hay không so với ta tôn tử. Kinh Thiên vẫn là có một ít không dám tin tưởng. Rốt cuộc thiên hỏa luyện đan sư chưa bao giờ từng xuất hiện quá, mà muốn nắm giữ thiên hỏa cũng không phải một việc dễ dàng, càng đừng nói luyện chế đan dược. Muốn dùng thiên hỏa luyện đan, giống nhau lò luyện đan căn bản là chịu không nổi như vậy độ ấm, chỉ có thể đủ tìm kiếm đặc thù thần cấp lò luyện đan. Bất quá thần cấp lò luyện đan sớm đã biến mất ẩn nấp như vậy nhiều năm, lại há là muốn tìm được là có thể đủ tìm được. Hắn liền không tin cái này tiểu nha đầu có thể lấy ra tới thần cấp lò luyện đan, Kinh Thiên lời thề son sắt chắc chắn nói. Thăng cấp trận chung kết, luyện chế đan dược thời gian vẫn cứ là một nén nhang thời gian vì chuẩn. Trận chung kết quy tắc so với hải tuyển liền phải mở ra rất nhiều, hết thể tài liệu đều có thể dùng chính mình mang theo, này trong đó tự nhiên bao gồm mồi lửa, lò luyện đan cùng luyện chế đan dược dược liệu. Nếu nói hải tuyển chỉ là ở tương đồng tài liệu hạ tuyển ra luyện đan kỹ xảo tốt tuyển thủ nói, như vậy trận chung kết đó là chân chính yêu cầu bằng vào chính mình hết thảy. Một cái tốt mồi lửa, một cái tốt lò luyện đan cùng tài liệu đều có thể đủ có khả năng luyện chế ra siêu nhân dự kiến cao cấp đan dược, liền tính là vượt cấp khiêu chiến cũng không phải cái gì việc khó, này cũng làm đông đảo luyện đan sư càng thêm hưng phấn cùng kích động lên. Ken ken ken giám khảo tịch thượng trận chung kết bắt đầu tiếng chuông vang lên lúc sau. Quan khán tịch thượng mọi người ánh mắt liền tức khắc động tác nhất trí hướng tới thi đấu trong sân nhìn lại, mỗi người đáy mắt đều mang theo kích động quan mang. Lúc này đây mọi người bằng vào trừ bỏ thực lực của chính mình ở ngoài, còn bằng vào chính mình tài liệu cùng lò luyện đan, mồi lửa. Như vậy thi đấu nhìn như công bằng, kỳ thật lại là thực không công bằng. Rốt cuộc thiên hỏa luyện đan sư, cùng địa hỏa luyện đan sư căn bản là không có cách nào cùng bình thường luyện đan sư cùng luyện đan đại sư cùng nhau tương đối, này ở mỗi một cái mặt tới nói, cũng đã rất xa cao hơn công bằng phạm vi. Nơi thi đấu thượng lò luyện đan đã sớm đã bị triệt đi xuống, 10 tên thăng cấp trận chung kết tuyển thủ sôi nổi lên sân khấu ở từng người vị trí thượng đứng yên. Phượng Lưu Ly, ngươi chờ xem, lúc này đây ngươi thua định rồi. Nhạc Ba âm lãnh đối với Phượng Lưu Ly cười, kia đắc ý trên mặt tràn đầy tự tin. Ha ha, hy vọng ngươi được như ý nguyện. Phượng Lưu Ly lười đến cùng người nam nhân này so đo, chút nào không đem đối phương để vào mắt, an tĩnh đứng ở chính mình vị trí thượng. Giám khảo tịch thượng sớm đã có người điểm thượng một nén nhang, biểu thị công khai trận chung kết chính thức bắt đầu. 10 tên tuyển thủ phân biệt bị chia làm 2 bài, mỗi một loạt đều có vô danh tuyển thủ. Phượng Lưu Ly bên trái vẫn như cũ là Sấm Sét, bên phải còn lại là Nhạc Bá, tả phía trước còn lại là Mộ Dung Tử. Thi đấu trên đài, chúng tuyển thủ sôi nổi lấy ra chính mình lò luyện đan cùng mồi lửa, tức khắc đủ mọi màu sắc mồi lửa ở thi đấu trên đài sáng lên, lóa mắt vô cùng. Phút một tiếng, màu lam ngọn lửa tức khắc ở Mộ Dung Tử ngón tay thượng nhảy lên lên. Người xem trên đài mọi người lại một lần buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, Mộ Dung Tử quay đầu lại đắc ý nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly. Rất là hưởng thụ bởi vì triệu hồi ra mồi lửa người xem trên đài truyền đến kinh diễm thanh. Phượng Lưu Ly nhìn Mộ Dung Tử kia đắc ý liếc mắt một cái, khinh thường lắc lắc đầu. Bên phải, Nhạc Bá đem lò luyện đan phóng hảo sau, cũng tức khắc đem mồi lửa triệu hoán ra tới. Phút một tiếng thanh vang, màu tím ngọn lửa cao quý lóa mắt lóng lánh ở Nhạc Bá đầu ngón tay, không ngừng nhảy lên, màu tím ngọn lửa cấp bậc ở màu lam ngọn lửa phía trên. Những người khác trong tay ngọn lửa bởi vì màu tím ngọn lửa vừa ra, tức khắc có chút hể vải không phân chấn lên. Mộ Dung Tử sắc mặt tức khắc trầm xuống, lại một lần thôi phát linh lực đem đầu ngón tay màu lam ngọn lửa ức chế trụ, chút nào không cho màu lam ngọn lửa khiếp đảm cơ hội. Nhìn tất cả mọi người sôi nổi triệu hồi ra ngọn lửa, Sấm Sét cắn cắn môi, túi đầu, sạch sẽ đáy mắt mang theo tràn đầy dãy rủa, cuối cùng vẫn là ở nửa khắc tự hỏi lúc sau chậm rãi thúc dục trên người lực lượng. Lại là một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Sấm Sét trong tay tức khắc xuất hiện một đạo màu đen ngọn lửa cao quý, ưu nhã, sừng sững với Sấm Sét tinh tế thon dài như ngọc đầu ngón tay. Phượng Lưu Ly ở nhìn đến Sấm Sét đầu ngón tay màu đen ngọn lửa, hai tròng mắt tức khắc cũng rụt rụt, tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Sấm Sét cư nhiên có được màu đen ngọn lửa, là một người địa hỏa luyện đan sư. Màu đen ngọn lửa cấp bậc xa ở màu tím cùng màu lam ngọn lửa phía trên. Là chân chính nhất thuần túy địa hỏa. Địa hỏa vừa ra, mọi người đầu ngón tay ngọn lửa tức khắc liền diệt đi xuống. Thính phòng thượng mọi người càng là kinh diễm nhìn Sấm Sét đầu ngón tay cao quý, ưu nhã màu đen ngọn lửa, càng là khiếp sợ với màu đen ngọn lửa sở mang đến khí thế cường đại. Nhìn chính mình đầu ngón tay tắt ngọn lửa, Mộ Dung Tử đáy lòng đó là một cái bực bội, lại một lần triệu hoán, màu lam ngọn lửa lại nhảy lên với đầu ngón tay, lại là so với phía trước nhỏ rất nhiều. Mộ Dung Tử đó là một cái tức giận a, nguyên bản tăng vọt khí thế tức khắc bị màu đen ngọn lửa cấp ép tới nghẹn trở về. Cùng Mộ Dung Tử giống nhau, những người khác trên mặt biểu tình cũng đều rất là khó coi. Giám khảo tịch thượng, kinh thiên nhìn nhà mình tôn tử đầu ngón tay màu đen ngọn lửa, trên mặt mang theo tràn đầy kiêu ngạo tươi cười. Ha ha, cốc chủ đại nhân chính là có một cái hảo tôn tử a, màu đen ngọn lửa vừa ra, liền đem mặt khác ngọn lửa đều áp chế đi xuống. Liên Thanh cũng không dám cổ họng, quả nhiên không hổ là luyện đan quỷ tài. Ngồi ở giám khảo tịch một bên lão giả đỡ dâu bạc trắng đầy mặt hâm mộ đối với Dược Vương cốc cốc chủ nói. Ha ha, nơi nào, hội trưởng đại nhân thật là chê cười, ta cái này tôn nhi sự tình gì đều không xem ở trong mắt, tâm tính đơn thuần, duy độc đối luyện đan yêu sâu sắc, cũng may còn có địa hỏa làm bạn, bằng không lão phu chính là muốn lo lắng. Kinh Thiên nói tuy rằng nói như thế, trên mặt lại là vẫn như cũ kiêu ngạo. Kinh thiếu chủ tâm tính đơn thuần tốt đẹp, thế gian này khủng lại vô người khác có thể cùng chi tương đối, là cốc chủ đại nhân phúc khí. Lôi nhi song thân chết sớm, lão phu đem sở hữu kỳ vọng đều đặt ở hắn trên người, còn hảo không làm lão phu thất vọng. Dược Vương cốc cốc chủ vui mừng nói. Giờ phút này thi đấu trên đài trừ bỏ Phượng Lưu Ly ở ngoài, cái khác mọi người đều đã sáng lên mồi lửa. Nhìn Phượng Lưu Ly ha ha đều không đem mồi lửa lượng ra tới, Mộ Dung Tử không cấm trào phúng cười nói, Phượng Tam tiểu thư không phải là không có mồi lửa có thể triệu hoán đi. Cười nhạo châm chọc thanh âm vừa ra, mọi người liền sôi nổi cũng như thế nghĩ, lại nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly kia không nhúc nhích túi đầu động tác, thoạt nhìn thật đúng là chính là giống triệu hoán không ra mồi lửa bộ dáng. Ta xem à, giống, Phượng Tam tiểu thư, ngươi nếu là thật sự triệu hoán không ra mồi lửa cứ việc nói thẳng, chúng ta đều sẽ không chê cười ngươi. Một bên nhạc bá cũng không cấm ra tiếng phụ hòa nói, một trương trào phúng trên mặt tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Các ngươi không được nói như vậy tỷ tỷ, hừ, tỷ tỷ liền tính là không cần triệu hoán ngọn lửa cũng có thể đủ thắng của các ngươi, hừ. Một bên sấm sét nhìn không được Phượng Lưu Ly bị người khi dễ, tức khắc ra tiếng quát lạnh nói. Kia rõ ràng giữ gìn Phượng Lưu Ly hành động nhưng thật ra làm Phượng Lưu Ly đáy lòng ấm áp. Hừ, ngươi lại là thứ gì, chúng ta nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Mộ Dung Tử vốn dĩ liền bởi vì sấm sét triệu hồi ra địa hỏa trong lòng có khí. Giờ phút này nghe được sấm sét kia rõ ràng giữ gìn Phượng Lưu Ly bộ dáng càng là phẫn nộ, lớn tiếng phẫn nộ quát. Ta, ngươi mới là đồ vật. Sấm sét bị Mộ Dung Tử vừa uống, tức khắc lạnh một khuôn mặt cả giận nói. Sấm sét tức giận thời điểm chu cái miệng nhỏ, đáng yêu bộ dáng rất là làm người đau lòng. Ngươi cái xú ngốc tử, cư nhiên dám mắng ta là đồ vật, tìm chết. Mộ Dung Tử nghe sấm sét tiếng mắng, tức khắc tới khí. Sắc mặt trầm xuống liền phải tìm sấm sét tính sổ. Giờ phút này Mộ Dung Tử sớm đã bỏ đi dịu dàng đoan trang thật dày nguy trang, không bao giờ là đã từng cái kia Mộ Dung Tử. Dừng tay. Mắt thấy Mộ Dung Tử liền phải cư trú đi vào sấm sét trước mặt, giám khảo tịch thượng, kinh thiên phẫn nộ đứng dậy, đối với thi đấu trong sân Mộ Dung Tử phẫn nộ quát. Ai dám nháo sự, liền không cần tham gia thi đấu. Kinh thiên lời nói rơi xuống, toàn trường liền tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mộ Dung Tử nỗ lực gáp chế đáy lòng lửa giận, giờ khác này cũng từ lửa giận trung hồi qua thần trí đi đến chính mình vị trí thượng chẳng hảo. Kinh thiên nhìn Mộ Dung Tử, đáy mắt tràn đầy lạnh băng hắn ý, vô tri nữ nhân thế nhưng dám can đảm khi dễ bảo bối của hắn tôn tử, xem thi đấu xong lúc sau hắn như thế nào thu thập nàng. Chương 126 khiếp sợ toàn trường. Phượng Lưu Ly duỗi tay từ nhẫn không gian thượng lấy ra một đỉnh xấu xí lò luyện đan. Lò luyện đan có vẻ bản lĩnh công kền, một đặt ở mọi người chi gian liền có vẻ muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Xấu xí lò luyện đan tức khắc liền sớm tới cái khác luyện đan sư nhóm khinh thường cùng phỉ nhổ, dám cầm như vậy xấu xí bất kham đổ vật ra tới, cũng không sợ mất mặt. Thi đấu trong sân Phượng Lưu Ly lại là đối chung quanh mọi người trào phúng khinh thường ánh mắt hoàn toàn nhìn như không thấy. Cái gì, kia, thần cấp lò luyện đan. Nàng như thế nào sẽ có thần cấp lò luyện đan? Giám khảo tịch thượng kinh thiên tức khắc cọ từ trên chỗ ngồi đứng lên, không dám tin tưởng nhìn nơi thi đấu thượng Phượng Lưu Ly từ nhẫn không gian chung lấy ra tới thần cấp lò luyện đan. Cái khác hai vị giám khảo cũng sôi nổi cầm lòng không đậu đứng lên, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thần kinh lò luyện đan, thật là thần cấp lò luyện đan. Kích động qua đi, mấy người trên mặt vẫn như cũ mang theo kinh hỉ quan mang. Vẫn luôn chú ý ở Phượng Lưu Ly thần cấp lò luyện đan thượng. Nàng có thần cấp lò luyện đan, hay là thật là thiên hỏa luyện đan sư? Nhìn đến Phượng Lưu Ly cứ như vậy lấy ra thần cấp lò luyện đan, kinh thiên tức khắc liên tưởng đến cái kia chết ra hỏa lời nói, khiếp sợ ánh mắt mang theo tràn đầy chờ đợi cùng kinh hỉ nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn. Người khác không ánh mắt, nhưng là không tỏ vẻ hắn cũng không hiểu, cái này tiểu nha đầu trên người cất giấu đồ vật xem ra thật đúng là không ít, thú vị, thú vị. Thiên hỏa, cốc chủ đại nhân, ý của ngươi là nói. Một bên hai vị trưởng lão sôi nổi khiếp sợ nhìn kinh thiên, lại hướng tới thi đấu trong sân Phượng Lưu Ly nhìn lại, đáy mắt tất cả đều là không dám tin tưởng quan mang. Sao có thể, thiên hỏa, thật sự có thiên hỏa. Phúc, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, còn không thấy này hình, chung quanh ngọn lửa liền đồng thời diệt đi xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng tưởng không rõ vì sao sẽ xuất hiện như thế quỷ dị sự tình. Liền sấm sét trong tay màu đen ngọn lửa cũng cùng nhau bị dập tắt. Nhìn thi đấu trong sân đột nhiên xuất hiện quỷ dị sự kiện, thính phòng thượng mọi người đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Quân Ly mặc trên mặt còn lại là trước sau mang theo sủng nịch tươi cười, nhìn thi đấu trong sân kia không màng hơn thua nữ tử, nữ nhân này lại muốn chơi xấu, bất quá thì tính sao, hắn nữ nhân có tư cách cũng có bản lĩnh chơi xấu. Quả nhiên, ở mọi người kinh hãi đồng thời, một đạo kỳ dị ánh sáng đột nhiên ở nơi thi đấu phía trên sáng lên. Kia đột nhiên bộc phát ra tới ánh sáng so với bầu trời Thái Dương còn muốn lóa mắt nhiều màu, Sinh hồng sắc quang mang tựa như tắm hỏa dung nham giống nhau đỏ tươi ở Phượng Lưu Ly đầu ngón tay nhảy lên. Kia! Đó là cái gì? Trong đám người có người không thể tin được nhìn Phượng Lưu Ly trong tay kia một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa, hoảng sợ thất sắc nói. Thật là lợi hại mồi lửa, nó vừa ra tới, cái khác mồi lửa sôi nổi đều diệt, liền địa hỏa đều chống cự không được nó lực lượng dập tắt, quá dọa người. Thiên hỏa, hay là đây là trong truyền thuyết thiên hỏa, ta thiên A, kia cái này Phượng Lưu Ly chẳng phải là thiên hỏa luyện đan sư. Thiên hỏa luyện đan sư, kinh hãi chi sắc, đó là từng đạo khiếp sợ thanh âm. Mọi người ánh mắt lại một lần hướng tới thi đấu trong sân nhìn lại, sôi nổi gật đầu. Có thể tại địa hỏa trước mặt còn như thế kiêu ngạo hương ngạnh mồi lửa, chứ bỏ thiên hỏa còn có thể có ai. Thiên hỏa, thật là thiên hỏa, ha ha, không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể đủ nhìn thấy thiên hỏa. Kinh thiên nhìn Phượng Lưu Ly đầu ngón tay thiên hỏa, đáy lòng đó là phấn chấn nhân tâm A. Mặt khác hai gã giám khảo trên mặt cũng mang theo kích động hưng phấn thần sắc, thiên hỏa A. Đồn đãi ở phương Đông Đại Lục căn bản liền tuyệt chủng mồi lửa, không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ đem nó cấp triệu hồi ra tới. Qua xoái. Giờ phút này Phượng Lưu Ly trừ bỏ một cái xoái tự, rốt cuộc tìm không ra ngôn ngữ đi hình dung. Mọi người khiếp sợ đồng thời, giờ phút này nhất phẫn nộ cùng không cam lòng tự nhiên đó là cùng tồn tại thi đấu trong sân Mộ Dung Tử hòa thuận vui vẻ bá hai người, vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi hai người. Không nghĩ tới Phượng Lưu Ly cư nhiên có thể triệu hồi ra thiên hỏa, tức khắc tức giận đến hai mắt mạo sao kim. Sao có thể, tiện nhân này sao có thể có được thiên hỏa, không có khả năng, Mộ Dung Tử một cái kích động, hai mắt một phen liền tức khắc té xỉu. Nhạc bá tay mắt lanh lẹ một phen tiếp được Mộ Dung Tử ngã xuống thân ảnh, Dược Vương Cốc tức khắc liền có người đỡ Mộ Dung Tử đi xuống, chút nào không ảnh hưởng thi đấu trong sân mọi người thi đấu. Mà thi đấu trong sân nguyên bản cười nhạo Phượng Lưu Ly mọi người giờ phút này một đám đều khóc không ra nước mắt. Bọn họ nơi đó biết nữ nhân này cư nhiên như vậy có địa vị, đầu tiên là lấy ra một đỉnh không biết là thứ gì làm thành cổng kềnh lò luyện đan, rồi sau đó lại đột nhiên triệu hồi ra thiên hỏa tới. Ta liền biết tỷ tỷ rất lợi hại. Sấm sét trên mặt không hề có Phượng Lưu Ly mồi lửa giết hắn mồi lửa mà cảm thấy không cam lòng cùng phẫn nộ, trên mặt vẫn như cũ là thuần tịnh tươi cười. Nhìn Phượng Lưu Ly ngây thơ cười nói. Phượng Lưu Ly đối với sấm sét lộ ra cười, liền cúi đầu, đem thiên hỏa đưa vào thần cấp lò luyện đan chung. Thiên hỏa độ ấm quá cao, giống nhau lò luyện đan chỉ cần đụng tới thiên hỏa liền sẽ bị hòa tan, cũng chỉ có thần cấp lò luyện đan mới có thể đủ thừa nhận trụ thiên hỏa rèn luyện. Đem thiên hỏa đưa vào thần cấp lò luyện đan chung lúc sau, Phượng Lưu Ly lại đem sở yêu cầu tài liệu sôi nổi đặt ở một bên, đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Liền bắt đầu nghiêm túc luyện khởi đan dược tới. Cái khác mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nhìn thoáng qua giám khảo tịch thượng thiêu đốt hơn một nửa hương khói, sôi nổi lại một lần triệu hồi ra mồi lửa bắt đầu luyện đan. Bởi vì có thiên hỏa áp chế, mỗi người mồi lửa hỏa thế trước sau không lớn, vài vị tuyển thủ càng là không dám ở thiếu cảnh giác. Giám khảo tịch thượng kinh thiên khiếp sợ ánh mắt nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly bày biện ở một bên chuẩn bị tốt dược liệu, lại là cả kinh, nàng muốn luyện chế cái gì? Chẳng lẽ là ngưng thần đan? Ngưng thần đan chính là thánh đan cấp đan dược, phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục còn chưa bao giờ từng có người có thể luyện chế ra ngưng thần đan tới. Luyện chế ngưng thần đan không chỉ có yêu cầu dược liệu không hảo tìm, có chút càng là dùng nhiều tiền cũng không chiếm được, còn có một chút đó là bình thường mồi lửa căn bản là vô pháp luyện chế ra ngưng thần đan, mà có thể đem ngưng thần đan luyện chế ra tới liền tính là địa hỏa cũng không được. Cũng đúng là như thế. Ngưng thần đan ở phương Đông Đại Lục trước nay đều chưa từng có người có thể đủ luyện chế, không phải điều kiện quá cao, chính là luyện đan sư nhóm luyện đan kỹ xảo còn chưa đủ. Nhưng mà đương Phượng Lưu Ly bày ra những cái đó dược liệu khi, giám khảo tịch thượng ba người tức khắc chấn động, bọn họ đều là luyện đan cao thủ, tự nhiên minh bạch những cái đó dược liệu tác dụng, đương nhìn đến trong đó một mặt dược liệu đúng là đầy trời hồng lá lúc, liền tức khắc sáng tỏ. Đây trời hồng sinh trưởng ở vạn năm mây mù bên trong, sinh trưởng nơi cực kỳ hiểm ác, nếu không phải một lần cơ duyên xảo hợp, Phượng Lưu Ly cũng không chiếm được này đầy trời hồng. Phượng Lưu Ly đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở luyện chế ngưng thần đan phía trên, muốn luyện chế như thế khó khăn trọng đại thánh đan cấp đan dược không chấp nhận được chút nào sai lầm. Màu lam linh lực càng là không ngừng rót vào lò luyện đan chung, khi thì tiểu, khi thì đại, không ngừng biến hóa. Đối với chung quanh truyền đến chú mục lễ chút nào không dao động, tự thành một cái thế giới. So với Phượng Lưu Ly luyện đan chuyên chú cùng dụng tâm, những người khác nhưng chính là kêu khổ thấu trời. Phượng Lưu Ly lò luyện đan trung thiêu đốt tràn đầy thiên hỏa thật sâu áp chế những người khác cấp thấp mùi lửa, bọn họ liền tính là không ngừng rót vào linh lực lại là vẫn như cũ không thắng nổi thiên hỏa uy áp. Trong lúc nhất thời, các tuyển thủ đều ở trong lòng đều khổ thấu trời. Tương đối với những người này oán trách cùng kêu khổ, Phượng Lưu Ly bên trái sấm sét tác đồng dạng hết sức chăm chú đem ánh mắt đầu nhập ở luyện chế đan dược thượng, không hề có bởi vì địa hỏa đã chịu áp chế mà tâm thần không yên, thuần thục động tác liền phảng phất làm mấy ngàn mấy vạn biến giống nhau. Màu lam linh lực quần quần không ngừng rót vào lò luyện đan trung, Phượng Lưu Ly cái chán sớm đã đựng đầy mồ hôi, lại là phảng phất không cảm giác được giống nhau. Kia hết sức chuyên chú luyện đan hình ảnh mỹ cực kỳ. Quanh thân nhàn nhạt kim sắc vòng sáng bao phủ chuyên tâm luyện đan Phượng Lưu Ly, phảng phất đem ngoại giới hết thể đều ngăn cách giống nhau, kim sắc quang mang hạ, tuyệt mỹ dung nhan phảng phất cũng nhiễm ánh sáng. Quan khán trên đài quân Ly Mặc vừa thấy đến Phượng Lưu Ly quanh thân dị thường, tức khắc đó là đồng tử co rụt lại, ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó đen nhánh như mực đáy mắt liền phóng xạ ra lóa mắt Lưu Ly quang, kinh hỉ nhìn Phượng Lưu Ly. Nữ nhân này không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân, cư nhiên chạm đến thần giai ngạch cửa. Liền quân Ly Mặc không cấm đều đối chính mình nữ nhân có chút ghen ghét cùng ăn vị tới, chạm đến thần giai ngạch cửa kia đại biểu cho cái gì, đại biểu cho có một chân đã bước vào thần giai, chỉ cần dụng tâm tu luyện, tiến vào thần giai chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Mà cái này phương đông đại lục phía trên lại có bao nhiêu cái thần giai cao thủ, bất quá cũng chỉ có Vân Thành cái kia láo bất tử thôi. Quân Ly Mặc đen nhánh như mực Lưu Ly mắt vẫn luôn nhìn Phượng Lưu Ly quanh thân bị kim sắc nhàn nhạt vòng sáng bao phủ, trên mặt càng là tự hào cùng kiêu ngạo, hắn nữ nhân quả nhiên cường hãn. Không chỉ quân Ly Mặc cảm giác được, liền giám khảo tịch thượng ba người cũng đồng thời cảm giác được Phượng Lưu Ly quanh thân kim sắc vòng sáng. Kim sắc chỉ có ở bước vào thần giai lúc sau, vận dụng linh lực mới có thể bày biện ra loại này nhan sắc, nhưng mà Phượng Lưu Ly là ai, nàng mới bao lớn, theo linh lực phát ra. Cư nhiên cũng xuất hiện kim sắc, tuy rằng nhan sắc thực đạm, lại là làm này ba cái lão nhân thấy rõ. Bán thần, như vậy tiểu nhân tuổi liền tiến vào bán thần, chúng ta sống này một phen tuổi nhưng xem như sống uổng phí. Kinh thiên ai thanh than một tiếng, trên mặt tràn đầy đồi bại cảm. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, một lãng so một lãng lợi hại hơn a, chúng ta đều già rồi. Đúng vậy, xem ra này thiên hạ thật sự muốn thuộc về bọn họ này đồng lứa người trẻ tuổi. Giám khảo tịch thượng, ba cái lao nhân ngươi một lời ta một ngữ nói, mặt mày toàn là thất bại cảm. Liên tính là bọn họ không phục lão, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly một cái 15 tuổi tiểu nha đầu cư nhiên cũng chạm đến bán thần ngạch cửa, thực sự cũng có chút thán phục, bọn họ thật là già rồi. Bọn họ nhìn chung sống hơn phân nửa đời cũng chưa từng có gặp qua như thế thiên phú dị bẩm thiên tài. Quan khán trên đài, vẫn như cũ bình tĩnh không việc gì. Linh thánh giới căn bản là nhìn không ra tới Phượng Lưu Ly quanh thân biến hóa, mà cho dù có cái gì biến hóa bọn họ cũng xem không hiểu kia rốt cuộc là cái gì. Quảng trường một bên góc chỗ, vội vàng tới rồi Vân Thanh liền thấy được như thế một màn, nhàn nhạt kim sắc quang mang hạ bạch y hẻ nữ tử hết sức chuyên chú luyện đan hình ảnh, khiếp sợ thân mình nhịn không được quơ quơ. Hắn chính là rõ ràng minh bạch hắn mới vừa thu cái này đồ nhi thời điểm còn chỉ là hậu thiên linh giả lúc đầu đâu. Một lát sau như thế nào đều chạm đến bán thần cái chán. Chương 127 thiên tài bán thần. Thiên tài, biến thái. Giờ phút này mọi người đáy lòng liền chỉ có thể dùng này hai cái từ đi hình dung Phượng Lưu Ly, một cái 15 tuổi bán thần, này như thế nào không khiếp sợ thiên hạ. Thời gian một phút một giây trôi đi, toàn bộ thi đấu trong sân đều tràn ngập khởi từng luồng nồng đậm dược hương vị. Mắt thấy một nén nhang sắp thiêu đốt xong. Thi đấu trong sân 10 tên tuyển thủ cũng sôi nổi ngừng tay, chỉ có Phượng Lưu Ly cùng sấm sét vẫn như cũ còn ở chuyên chú luyện đan. Nhạc bá đắc ý nhìn thoáng qua còn ở luyện chế đan dược Phượng Lưu Ly, đáy mắt tràn đầy khinh thường quan mang. Đưa một tiếng, giám khảo tịch thượng một nén nhang vừa vặn tiêu xong, Phượng Lưu Ly cùng sấm sét cũng vừa vặn hoàn thành đan dược luyện chế, sôi nổi dừng tay. Lần đầu tiên như thế chính thức ở đại nhóm người chung đi luyện chế đan dược. Hơn nữa vẫn là phương đông đại lục phía trên chưa bao giờ có người có thể đủ luyện chế ra tới ngưng thần đan. Cái này áp lực tự nhiên không nhỏ, bất quá còn tốt là, nàng thuận lợi hoàn thành. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày tất cả thanh thiện ý cười, luyện chế ra ngưng thần đan. như vậy về sau có phải hay không nàng có thể suy xét một chút luyện chế càng cao phẩm cấp đan dược đâu. Phượng Lưu Ly ở trong đầu nghĩ không câm có chút muốn nóng lòng muốn thử. 10 vị tuyển thủ chung trừ bỏ Phượng Lưu Ly luyện chế ngưng thần đan, sấm xét luyện chế trợ công đan ở ngoài, còn lại mỗi người luyện chế đơn giản đều là đã chịu bị thương nặng lúc sau dùng chữa trị đan. Như vậy đan dược tuy rằng cũng di đủ chân quý, bất quá đối với luyện đan đại tái tới nói cấp bậc liền rõ ràng hàng đi xuống. Theo lò luyện đan mở ra, từng đợt phát mũi dược hương vị tức khắc gian liền phiêu tán đi ra ngoài, toàn bộ quảng trường phía trên đều hương thơm bốn phía. Hít sâu hai khẩu khí đều cảm giác được thần thanh khí sảng rất nhiều. Ở ngươi tới thu mỗi một vị tuyển thủ luyện chế đan dược khi, Phượng Lưu Ly liền đã đem mặt khác hai viên đan dược để vào bình sứ chung, chỉ chưa một viên đan dược ở lò luyện đan chung. Giám khảo tịch thượng mấy người vừa thấy đến Phượng Lưu Ly động tác, tức khắc đó là một cái khi a. Vốn dĩ bọn họ ba cái còn tính toán nếu là thật là ngưng thần đan liền chuẩn bị một người kia một viên tới, không nghĩ tới cái này hạ nha đầu như vậy keo kiệt. Tức khắc mấy người liền hướng tới Phượng Lưu Ly đầu tới vài đạo oán hận ánh mắt. Thính phòng thượng quân Ly mặc còn lại là mang theo sủng nịch tươi cười, ôn nhuận như nước mát lạnh tiếng cười tức khắc liền từ khỏe miệng truyền đi ra ngoài, như thế nhân nhi thật sự là hắn trí bảo, làm hắn như thế nào có thể phóng đến hạ. Thị nữ đem mỗi một vị tuyển thủ đan dược đều sôi nổi thu hồi sau, liền đưa đến ba vị giám khảo trước mặt. Giám khảo tịch thượng ba vị giám khảo nhìn bảy biện ở trước mặt 10 viên đan dược, cũng không có dẫn đầu liền lấy Phượng Lưu Ly luyện chế kia viên ngưng thần đan, mà là theo thứ tự tới xem, đem ngưng thần đan đặt ở cuối cùng. Đương giám khảo cầm lấy Nhạc Bá luyện chế đan dược khi, trên mặt lộ ra tán thưởng ánh mắt, ba người đồng thời gật gật đầu rất là vừa lòng, mới vừa rồi đem đan dược bông, tiếp tục xem tiếp theo vị. Đương nhìn đến chính mình đan dược đã chịu giám khảo nhóm ưu ái cùng khẳng định, Nhạc Bá trên mặt đắc ý tươi cười không cấm càng đậm vài phần, đắc ý liếc liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly. Chào phúng cười lạnh nói, đợi chút ra khiến cho ngươi thua phiên không được thân, ngươi chờ xem. Phượng Lưu Ly nghe truyền vào trong thai khinh thường tiếng cười, khinh thường giơ lên một mặt cười lạnh. Đợi chút nàng khiến cho cái này vô tri nam nhân liền chính mình như thế nào thua cũng không biết, hừ, dám cùng nàng đánh đố thắng người, còn không có trên thế giới này sinh ra đâu. Giống như phía trước hải tuyển một loại, giờ phút này tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi thi đấu kết quả. Mà thính phòng thượng mọi người giờ phút này cũng sôi nổi an tĩnh xuống dưới, nhìn chằm chằm vào giám khảo tịch thượng ba người nhìn. Kinh Thiên ba người trong tay chính cầm sấm sét luyện chế đan dược nhìn, Kinh Thiên nhìn Tôn Tử luyện ra trợ công đan, một trương mặt già có thể nói là cười nở hoa. Ha ha, Kinh lão có cái hảo Tôn Tử a, này trợ công đan cấp bậc chính là ở linh đan thượng phẩm a, phương Đông đại lục phía trên có thể luyện chế ra linh đan cấp đan dược đã là thiếu chủ lại thiếu. Lại là linh đan trung cao cấp nhất, Kính lao Tôn Tử có thể nói là thiên phú chắc tuyệt a. Bên cạnh một vị giám khảo tràn đầy hâm mộ nhìn sấm sét luyện chế trợ công đan, cười chúc mừng nói: "Ha ha, kia đều là hắn nỗ lực được đến, lão phu cũng không nghĩ tới Lôi Nhi cư nhiên có thể luyện chế ra như thế phẩm cấp đan dược." Kinh Thiên nghe được người khác hâm mộ cùng chúc mừng tự nhiên là cao hứng đến không được. Nay một lát sau, ba người liền ngươi tới ta đi cho nhau chúc mừng một phen. Đem sấm sét đan dược buông sau, cuối cùng mới là Phượng Lưu Ly ngưng thần đan, đương ba người ánh mắt chạm đến một bên phóng ngưng thần đan lúc sau, ánh mắt trung tức khắc phát ra từng đạo tinh quang, tặc lượng. Ba người yêu thích không buông tay sôi nổi truyền một lần ngưng thần đan, cảm thán thiên hỏa lợi hại lúc sau, đồng thời cũng cảm thán Phượng Lưu Ly cái này tiểu hoa tử tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra thánh đan cấp đan dược tới. Đến không được, thật là đến không được. Thật không biết vị này tiểu nha đầu sư thừa nơi nào, có thể luyện chế ra như thế lợi hại đan dược tới, này luyện đan kỹ thuật cũng là không đến chọn, lợi hại à. Liên tiếp mấy cái lợi hại, đủ để thuyết minh Phượng Lưu Ly luyện chế ngưng thần đan là như thế nào làm ba người chấn động. Đúng vậy, ta cũng tò mò, muốn kiến thức vị này tiểu nha đầu sư phụ, là như thế nào lợi hại, có thể dạy ra như thế đồ đệ tới. Ha ha. Cái này tiểu nha đầu sư phụ ta vừa nói ra tới, các ngươi khẳng định đều nhận thức. Kinh Thiên cười nhìn thoáng qua hai người, bán cái nút nói. Nga, này ta nhưng thật ra càng thêm tò mò, phương Đông đại lục hay là còn có cái gì chúng ta không biết sự, nếu là chúng ta đều nhận thức như thế nào một chút tin tức đều không có đâu. Một bên hai gã giám khảo đều như mày, trong đầu nghĩ gần nhất có hay không phát sinh qua cái gì. Ha ha, người này khanh láo nhất quen thuộc. hắn chính là các ngươi luyện đan công hội thủ tịch trưởng lão. Kinh Thiên cười nhìn về phía một bên lão giả, mang theo đầy mặt tươi cười nói. Cái gì, Vân Thanh, ha ha ha, không nghĩ tới à, thật là không nghĩ tới, nguyên lai Vân Thanh chính là cái này tiểu nha đầu sư phụ, nếu là cái kia lão gia hỏa ta liền không ngoài ý muốn. Khanh mặt già thượng lộ ra thoải mái tươi cười, nhìn Kinh Thiên nói. Đúng vậy, lúc trước cái kia lão gia hỏa chính là giống ta để cử cái này tiểu nha đầu, nói cái gì thiên hỏa luyện đan sư, ta lúc trước còn chưa tin, cho rằng cái kia lão gia hỏa là ở bịa chuyện đâu, không nghĩ tới này vừa thấy lại là như thế chấn động nhân tâm. Nhớ tới lần đầu tiên Vân Thanh đối hắn nói lên cái này tiểu nữ hoa tử thời điểm, hắn còn rất là khinh thường, không tin, cho rằng Vân Thanh cái kia lão gia hỏa hoàn toàn chính là ở thổi phồng. Giờ phút này lại là không thể không tin tưởng cái kia lão gia hỏa thật là nhặt được một khối bảo tàng A. Ha ha, Vân Thanh thật đúng là nhặt được một khối phát ngọc A, tên kia phỏng trừng hiện tại kiêu ngạo cái đuôi đều phải nết lên tới. Khanh lão nghe Kinh Thiên nói, trong đầu cũng có thể đủ tưởng tượng đến nếu kia Vân Thanh ở đây nên là như thế nào kiêu ngạo. Ba người ở giám khảo tịch thượng một phen ngươi ngôn ta ngữ lý do thoái thác, thi đấu trong sân mọi người có thể nói là chờ nôn nóng vạn phần. Nửa ngày sau, Kinh Thiên mới vừa rồi đối với nôn nóng chờ thật lâu mọi người tuyên bố nói, trải qua chúng ta ba vị giám khảo nhất trí lợi bình, cuối cùng đoạt được vòng nguyệt quế chính là Phượng Lưu Ly. Chúc mừng Phượng Tam tiểu thư. Kinh Thiên ba người hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, trên mặt tràn đầy hòa khí hiển từ tươi cười. Chứng kiến Phượng Lưu Ly thực lực lúc sau, bọn họ mới sẽ không ngây ngốc đi đắc tội nữ nhân này. Vừa thấy vừa rồi kia một tay đem hai viên đan dược giấu đi thế. Cái này tiểu nha đầu chính là keo kiệt thực, vạn nhất chọc đến cái này tiểu nha đầu không cao hứng, bọn họ về sau thượng nơi nào tìm thiên hỏa đi. Thiên hỏa A, bọn họ luyện đan sư cả đời đều muốn A. Vang một tiếng vang lớn, thính phòng thượng mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi lên, sôi nổi không thể tin được đem ánh mắt đặt ở thi đấu trong sân Phượng Lưu Ly trên người. Không có khả năng, không có khả năng, sao có thể là nàng sao có thể thắng, thắng hẳn là ta. Đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh Nhạc Bá tràn đầy không dám tin tưởng giận dữ hét, nguyên bản đắc ý trên mặt giữ tận một mảnh. Hắn sẽ không thua đến, hắn sao có thể thua đâu, thua nói. Vừa nhớ tới thi đấu phía trước cùng Phượng Lưu Ly đánh cuộc, Nhạc Bá liền đầy mặt suy sút ngồi ở trên mặt đất, không thể tin được chính mình cư nhiên thua. Hừ, ngươi thua, nên là ngươi thực hiện ngươi đánh cuộc. Phượng Lưu Ly lánh lệ ánh mắt quét dừng ở suy sụp ngồi dưới đất Nhạc Bá trên người. Ta Nhạc Bá bị Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm bừng tỉnh, giờ phút này vẫn là vẻ mặt không thể tin được. Ngươi như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ cần chính là thực hiện đánh cuộc, hay là ngươi tưởng quỵt nợ không thành. Phượng Lưu Ly lánh mắt đảo qua, tức khắc làm Nhạc Bá cả người đều run rẩy. Giờ phút này hắn mới phát hiện chính mình rốt cuộc đắc tội người nào. Thính phòng thượng mọi người đều nhìn thi đấu trên đài một màn, nghị luận sôi nổi, không biết này hai người đánh rốt cuộc là cái gì đánh cuộc. Bất quá mỗi người đều ôm xem diễn tâm tình nhìn thi đấu chàng phía trên. Người tới, đi thỉnh Mộ Dung tiểu thư đi lên, liền nói làm nàng lại đây thực hiện nàng đánh cuộc, nếu không tới, liền cấp bổn tiểu thư choi tới. Phượng Lưu Ly lạnh băng tà tứ thanh âm đối với Dược Vương Cốc đệ tử phân phó nói. Này Dược Vương Cốc chúng đệ tử khó xử nhìn Phượng Lưu Ly, ngước mắt nhìn phía giám khảo tịch thượng Kinh Thiên. Đi thôi. Kinh Thiên không lắm để ý phất phất tay. Chỉ cần không đắc tội cái này tiểu nha đầu, không ngại ngại hắn về sau mượn thiên hỏa, chuyện khác hắn chút nào không lo lắng. Là, được đến cốc chủ chỉ thị, mấy người không ở chần chờ, tức khắc liền đi xuống. Chỉ chốc lát sau lúc sau Mộ Dung Tử đã bị mấy cái Dược Vương Cốc đệ tử cấp kéo đi tới thi đấu trong sân, Mộ Dung Tử càng là không ngừng chửi bậy, Phượng Lưu Ly, ngươi cái tiện nhân, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Nghe kia từ xa đến gần thanh âm. Quân Ly mặc trên mặt thần sắc càng là lãnh lệ vài phần, nếu không phải muốn cho hắn Ly Nhi chơi lời nói, hắn thật sự muốn một trưởng liền giải quyết nữ nhân này. Phượng Lưu Ly, ngươi có phải hay không cấp giám khảo chỗ tốt rồi, khẳng định đúng vậy có phải hay không, ngươi không có khả năng thắng được, ngươi cái tiện nhân, khẳng định là ngươi lại mê hoặc người. Mộ Dung Tử bị đưa tới thi đấu trong sân lúc sau càng là chửi ầm lên. Kia gần như điên cuồng giữ tận bộ dáng tức khắc liền làm giám khảo tịch thượng ba người thay đổi sắc mặt. Câm mồm, ngươi là người phương nào, cư nhiên dám can đảm ở ta Dược Vương Cốc dương oai. Giờ phút này, Kinh Thiên sắc mặt tức khắc một mảnh hát trần, đối với Mộ Dung Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tự nhiên mà vậy phát ra Dược Vương Cốc Cốc chủ uy nghiêm tới. Chương 128 trao đổi điều kiện. Ngươi là người nào, cư nhiên dám giống ta? Mộ Dung Tử giữ tợn trên mặt một mảnh hận ý, đã sớm đã mất đi lý trí, nàng sư huynh thua, kia đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nàng muốn mất đi tôn nghiêm làm cho mọi người mặt cấp tiện nhân này quỳ xuống đất xin lỗi. Nàng làm không được, nàng đường đường Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, bị người phủng ở lòng bàn tay trí bảo dựa vào cái gì muốn nơi trốn chịu người trào phúng xa lánh. Phượng Lưu Ly, đều là Phượng Lưu Ly, nếu không phải Phượng Lưu Ly nàng giờ phút này còn ở Mộ Dung trong nhà hưởng thụ sở hữu sủng ái, đều là Phượng Lưu Ly hủy hoại nàng hết thảy. Mộ Dung Tử phẫn nộ ngoan độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly. Làm càn. Kinh Thiên nhìn phẫn nộ giữ tận Mộ Dung Tử tức khắc tức giận quát, ngươi lại là thứ gì, cũng dám cùng bản cốc chủ nói như vậy. Mộ Dung Tử vừa nghe giám khảo tịch thượng kia thổi dâu trừng mắt đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ lao nhân cư nhiên tự xưng bản cốc chủ, tức khắc liền nhớ tới chính mình giờ phút này đang ở Dược Vương Cốc, đáy lòng khí thế tức khắc liền ít đi một chút. Là nàng làm hại, đều là tiện nhân này. Đều là tiện nhân này làm hại, các ngươi tìm nàng. Mộ Dung Tử âm trầm ngoan độc khuôn mặt vừa chuyển, chỉ vào Phượng Lưu Ly chửi ầm lên nói. Làm càn, cho ta đem cái này điền nữ nhân cấp kéo đi ra ngoài, hừ. Kinh Thiên hung hăng một phách cái bàn, tức khắc nguyên bản vững chắc cái bàn theo tiếng mà toái phẫn nộ quát. Ta không phải điên nữ nhân, ta không phải điên nữ nhân. Mộ Dung Tử dễ rủa giống lớn nói. Xin đợi một chút, Kinh Cốc Chủ. Vị này chính là ta sư muội, chúng ta đều là luyện đan công hội thiết sinh trưởng lão đồ đệ, lúc này đây tới tham gia luyện đan đại tái không phải cố ý tới nháo sự, thực sự là ta sư muội cùng Phượng Tam tiểu thư chi gian có chút ân oán gấp mắt, cho nên tức giận chút, còn thỉnh cốc chủ đại nhân không cần để ở trong lòng. Nhạc bá nhìn Mộ Dung Tử bộ dáng trong lòng vẫn là không đành lòng, lập tức tiến lên giải vây nói. Hừ, ta quản ngươi là ai đồ đệ. Vô luận ở địa phương nào nháo bản cốc chủ đều mặc kệ, bất quá nếu là ở ta Dược Vương Cốc nháo sự, còn muốn hỏi một chút ta lão nhân có đáp ứng hay không. Kinh Thiên hắc trầm mặt lạnh thanh quát lớn nói, chút nào không cho Nhạc Bá cùng Mộ Dung Tử mặt mũi. Một bên Khanh lão giờ phút này cũng không cấm có chút khó coi, Thiết Sinh là hắn luyện đan công hội đệ nhị đại trưởng lão, hắn cũng là biết Thiết Sinh có hai cái đồ đệ, chỉ là không nghĩ tới là này hai người, không vui nhíu nhíu mày mày tức khắc quát lạnh nói. Làm ta luyện đan công hội thiết sinh trưởng lão đồ đệ, các ngươi nên biết cái gì là quy củ, các ngươi thật là ném chúng ta luyện đan công hội mặt. Khanh lão cũng là tức giận, rốt cuộc Mộ Dung Tử lại nói như thế nào cũng là luyện đan công hội trưởng lão đồ đệ, trước mắt cư nhiên như thế chửi ầm lên, một chút quy củ đều không có thực sự ném bọn họ luyện đan công hội thể diện. Mộ Dung Tử, ta nhưng không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này điên nháo, nếu ngươi hảo sư huynh thua, đó là không hẳn là thực hiện đánh cuộc đâu. Phượng Lưu Ly lạnh băng nói, trên mặt che kín trào phúng khinh thường chi sắc. Luận là ai đều không thể tưởng được đã từng tinh nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân hiện giờ sẽ biến thành như thế bộ dáng, thật là mở rộng tầm mắt ta. Ta Mộ Dung Tử nghe được Phượng Lưu Ly nói, tức khắc liền lùi bước, thân mình không được run rẩy. Quỳ xuống Phượng Lưu Ly thần sắc lạnh lùng, một đạo khí thế cường đại liền tức khắc hướng tới Mộ Dung Tử run rẩy thân mình huy đi. Chỉ nghe được thình thịch một tiếng. Kia Mộ Dung Tử cư nhiên bị dọa đến lập tức liền thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Thật ngoan. Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn thoáng qua Mộ Dung Tử, kia không ngừng run rẩy thân thể làm nàng tâm tình rất tốt. Sư muội. Nhìn đến Mộ Dung Tử kia không ngừng run rẩy này thân thể, Nhạc Bá liền nghĩ tới phía trước ở sau núi bụi cỏ chung kia mất hồn một màn, tức khắc liền đau lòng nói. Sư huynh cứu ta. Mộ Dung Tử bị Phượng Lưu Ly linh lực thật mạnh áp chế, chút nào không thể động đậy. Nghe được Nhạc Bá nói, liền chỉ có thể xin giúp đỡ với Nhạc Bá, kia hoa lê mang nước mắt bộ dáng càng là làm Nhạc Bá trong lòng căng thẳng. Thiện nhân, đi tìm chết, chớ có thương ta sư muội. Nhạc Bá vừa thấy đến Mộ Dung Tử kia khóc thương tâm bộ dáng tức khắc liền giận dữ, trên người linh lực tức khắc tan đi. Phượng Lưu Ly nhìn đến Nhạc Bá vừa động, lạnh băng trong mắt mang theo đến xương lạnh hàn chi khí. Phượng Lưu Ly còn chưa động thủ, vẫn luôn ngồi ở thính phòng thượng quân Ly mặc chính là ngồi không yên. Nghe tới Nhạc Bá trong miệng tiện nhân là lúc, trên người liền tản mát ra nùng liệt lửa giận. Hắn nữ nhân há là người khác có thể tùy ý nhục mạ. Bạch sắc quang mang chợt lóe, tức khắc hướng tới thi đấu trên đài huy đi, chỉ là nháy mắt liền đem Nhạc Bá chắn trở về. Phúc! bị quân ly mặc chém ra bẩm sinh linh lực gây thương tích nhạc bá thân mình nhắm thẳng lui về phía sau, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dám động bản thiếu chủ nữ nhân, chết. Lạnh băng thị huyết hơi thở giống như đến từ địa ngục giống nhau lãnh lệ, một đôi đen nhánh hai tròng mắt chung nhảy lên tử vong lệ khí, phảng phất giờ khắc này, nhạc bá ở quân ly mặc trong mắt đã sớm đã trở thành một cái người chết giống nhau. Chờ một chút. Giám khảo tịch thượng khanh lão vừa thấy đến quân ly mặc ra tay, vừa ra tay đó là sát chiêu, tức khắc vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Tuy nói hai người kia ném luyện đan công hội mặt mũi, nhưng là mặc kệ nói như thế nào đều là bọn họ luyện đan công hội trưởng lão đồ đệ, hắn làm hội trưởng vẫn là yêu cầu ra tay. Hội trưởng đây là tính toán làm bản thiếu chủ phóng hắn một con ngựa sao, động không nên động người, kết quả liền chỉ có thể là chết. Quân ly mặc lạnh băng ánh mắt hướng tới khanh lão nhìn lại, đáy mắt tràn đầy lãnh lệ quan mang. Không nghĩ tới chưa bao giờ ở trên đại lục đi lại tứ đại mật tông thiếu chủ thế nhưng tới Dược Vương Quốc, thật là khách đi đến. Tuy rằng nhạc bá đối Phượng tiểu thư cùng quân thiếu chủ có điều đắc tội, bất quá hắn dù sao cũng là ta luyện đan công hội trưởng lão đồ đệ, ta hy vọng quân thiếu chủ có thể xem ở ta mặt mũi thượng buông tha bọn họ. Khanh lão giờ phút này nói thành khẩn, một khuôn mặt thượng tràn đầy lo lắng chi sắc. Kia cũng chỉ trách bọn họ động bản thiếu chủ người, bản thiếu chủ che chở người lại há là người khác có thể động. Quân ly mặc chút nào không mua khanh lao trướng, nhìn nhạc bá cùng quỳ trên mặt đất mộ dung tử trên mặt tràn đầy khinh thường cùng khinh thường chi sắc. Quân thiếu chủ khanh lão nhìn quân ly mặc đấy mắt lạnh lẽo tiếp tục nói. Hội trưởng còn có chuyện gì? Quân ly mặc lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng khanh lão, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc, như cũ lãnh khốc thị huyết. Ta nguyện ý dùng ta luyện đan công hội trưởng lao thân phận tới trao đổi hai người kia, không biết quân thiếu chủ nghĩ như thế nào. Khanh lão ngừng lại một chút sau, nhìn về phía quân ly mặc đáy mắt mang theo thâm ý. Quân ly mặc lại là chút nào khinh thường, hội trưởng chẳng lẽ là cho rằng một cái nho nhỏ luyện đan công hội trưởng lao thân phận là có thể đủ thu mua hai người kia, trưởng lão thật đúng là đánh giá cao luyện đan công hội ở bản thiếu chủ cảm nhận chung địa vị. Người khanh lão sẽ quân ly mặc nói một nghẹn, tức khắc bị nói cấm thanh, bất quá đáy lòng cũng không thể không thừa nhận quân ly mặc theo như lời nói. Tứ đại mật tông ở phương Đông Đại Lục cực kỳ bí ẩn, so với Vân Thành càng là sâu không lường được, như vậy địa phương lại như thế nào là nho nhỏ một cái luyện đan công hội có thể bằng được. Vậy ngươi nói như thế nào, quân thiếu chủ cấp cái điều kiện đi. Thấy quân ly mặc vẫn như cũ không đáp ứng, khanh lão không cấm cũng có chút mặt mũi không nhịn được. Bất quá đối phương thân là tứ đại mật tông thiếu chủ tự nhiên cũng là không thể đắc tội. Quân ly mặc nhìn phía Phượng Lưu Ly, thấy Phượng Lưu Ly đối với chính mình nhẹ nhàng điểm một cái đầu, lại nhìn thoáng qua một bên nhạc bá cùng mộ dung tử, mới vừa rồi đem ánh mắt đầu hướng giám khảo tịch thượng khanh láo lanh khóc nói. Muốn bản thiếu chủ thả này hai người cũng không phải không thể, bất quá yêu cầu khanh láo đáp ứng bản thiếu chủ một điều kiện thôi. Nga! Quân thiếu chủ là muốn làm bổn hội trưởng đáp ứng điều kiện gì? Chỉ cần là bổn hội trưởng có thể làm được, đều không có vấn đề. Nghe được quân ly mặc nói, khanh lão không chút nghĩ ngợi nói. Quả nhiên là luyện đan công hội hội trưởng, sảng khoái. Quân ly mặc tán thưởng nói, trên mặt lại là vẫn như cũ lanh khốc, kỳ thật điều kiện này rất đơn giản, chính là về sau ta ly nhi có thể lại luyện đan công hội tùy ý cầm đi sở yêu cầu dược liệu, luyện đan công hội bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Cái gì? Cái này khanh lão nghe được quân ly mặc yêu cầu, tức khắc có chút khó xử lên. Tuy rằng nói luyện đan công hội có đại lượng dược liệu, hơn nữa rất nhiều dược liệu đều là trên thị trường tốn số tiền lớn cũng đều mua không được, chính là để cho người khác như thế không kiêng nể gì ở luyện đan công hội kia dược liệu vẫn là có chút khó xử. Nếu là lộng không tốt, đem toàn bộ luyện đan công hội tận diệt, kia nhưng như thế nào là hảo? Nếu hội trưởng không đáp ứng, như vậy bản thiếu chủ cũng liền không có nói. Quân ly mặc như cũ cùng tứ lanh khốc trên mặt mang theo lạnh băng thần sắc, tức khắc liền ngừng tụ trên người linh lực, màu trắng linh lực giống như dao long giống nhau khí thế như hồng, phảng phất dây tiếp theo liền muốn hướng tới nhạc bá cùng mộ dung tử đánh tới. Khanh lão tức khắc cả kinh, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, quân thiếu chủ xin dừng tay, lão phu đáp ứng chính là. Ha ha, hội trưởng quả nhiên thông khoái. Quân ly mặc trên mặt lộ ra thanh thiển lanh khốc tươi cười. Quanh thân màu trắng linh lực lại là vẫn như cũ không giảm, hướng tới mộ dung tử hòa thuận vui vẻ bá huy đi. A lưỡng đạo thảm thiết tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thi đấu trên đài nhạc bá cùng mộ dung tử hai người đồng thời ngã trên mặt đất khóc giống lăn qua lăn lại, kia không ngừng kêu thảm khóc giống thanh âm nghe người thẳng tắp lưng lạnh cả người. Tinh tế nhìn lại, lại là này hai người sống sờ sờ bị cái kia hắc y y lãnh khốc tuấn mỹ nam tử đánh gãy gân tay gân chân. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi cảm giác được một trận ác hàn. Là một cái bẩm sinh linh giả cao dài cao thủ một phen đánh gãy gân tay gân chân, như vậy thống khổ đích sắc không phải người khác có khả năng thừa nhận. Liên giám khảo tịch thượng kinh thiên ba người cũng tức khắc chấn động, khanh bột nở sắc tức khắc lạnh lùng, đối với quân Ly Mặc phẫn nộ quát, quân thiếu chủ đây là có ý tứ gì, lao phu đều đã đáp ứng rồi quân thiếu chủ vì sao còn như thế hùng hổ dọa người đâu. Quân Ly Mặc chút nào không dao động, không hoán không chậm đi trở về Phượng Lưu Ly bên cạnh đứng yên, nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, Phượng Lưu Ly đối với quân Ly Mặc lộ ra ôn nhu một nụ cười, kia tươi cười tươi đẹp như ba tháng mùa xuân, tức khắc gian thiên địa thất sắc. Bản thiếu chủ chỉ là đáp ứng khanh lão không giết này hai cái nghiệt xúc, chính là khanh lão nhưng không có nói không thể đánh gãy bọn họ gân tay gân chân, bản thiếu chủ muốn làm sự tình chưa từng có làm không được. Vòng bọn họ một cái mạng chó cũng đã là bản thiếu chủ lớn nhất cực hạn. Quân Ly Mặc thanh âm như cũ không vội không chậm, không chút hoang mang, bình tĩnh lạnh băng phảng phất đang nói hôm nay buổi tối ăn cái gì đồ ăn giống nhau. Chương 129 ngốc tử, bị người khi dễ. Ngươi bị quân Ly Mặc vừa nói, khanh láo tức khắc một nghẹn, chính là quân Ly Mặc nói cũng xác thật không sai, vốn dĩ chính là Nhạc Bá cùng Mộ Dung Tử hai người tùy ý khiêu khích nhân ra. Giờ phút này bị người khác nhảy gân tay cùng gân chân cũng đúng là tội đáng chết vạn lần. Huống chi thế nhân đều biết tứ đại mật tông thiếu chủ ra sao tính tình, lãnh khốc thị huyết, lạnh băng vô tình, tính tình khoa trương. Nhưng mà như vậy nam tử lại là duy độc đối Phượng Tam tiểu thư động tâm tư, không biết đến tuột cùng là chuyện may mắn vẫn là chuyện không may. Giờ phút này nhất bi thảm không gì hơn nằm trên mặt đất đau lăn lộn chết đi sống lại Mộ Dung Tử hòa thuận vui vẻ bá hai người. Nguyên tưởng rằng có luyện đan công hội hội trưởng thế bọn họ cầu tình bọn họ nhất định không ngại, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Phượng Lưu Ly bên cạnh còn có quân Ly Mặc cái này mật tông thiếu chủ đi theo. Mộ Dung Tử đối quân Ly Mặc chút nào không xa lạ, kia cường đại linh lực càng là làm nàng hoảng sợ cùng hoảng sợ, giờ phút này bị quân Ly Mặc linh lực gây thương tích, hai người trong lòng tuy rằng có rất lớn hận ý cùng tức giận, lại là có khí cũng giải không ra. Lần này luyện đan đại tái phần thưởng mong rằng cốc chủ đại nhân có thể đúng giờ đưa đến Ly Nhi phòng, ta đợi lát nữa chờ đến phần thưởng tới rồi rời đi. Quân Ly Mặc nhẹ nhàng ôm Phượng Lưu Ly thân mình chậm rãi đi xuống thi đấu trên đài, kia một đen một trắng tương giai rời đi bóng dáng lại là như thế hài hòa. Kinh Thiên nhìn kia rời đi hai cái bóng dáng, thật dài thở dài một hơi, xem ra có cái này quân thiếu chủ ở, muốn hướng Phượng ra cái kia tiểu nha đầu mượn thiên hỏa thực sự là một kiện chuyện khó khăn a. Đang lúc buồn rầu đột nhiên liền thấy thi đấu trong sân sấm sét nhanh chân liền hướng tới phía trước một đen một trắng thân ảnh đuổi theo. Tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ từ từ ta muốn cùng ngươi cùng nhau luyện đan. Sấm sét tuy rằng không phải thực minh bạch vừa rồi kêu bang nhân vì cái gì muốn như vậy đối đãi xinh đẹp tỷ tỷ, chính là đáy lòng cũng biết tỷ tỷ bị người khi dễ. Giờ phút này nhìn đến có người thế xinh đẹp tỷ tỷ ra khí càng là vui vẻ. Ồn ào liền đi theo Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc phía sau đuổi theo. Ngốc tử, một bên ngốc đi, ai là tỷ tỷ ngươi, nàng là nữ nhân của ta, nhớ kỹ. Cũng ngay, không cho chạm vào ta Ly Nhi nơi xa chuyển đến quân Ly Mặc tức giận thanh âm, không bao giờ tựa từ trước lạnh băng cùng vô tình. Như vậy hồn nhiên sấm sét đảo thật là làm quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly hai người bó tay không biện pháp, chút nào không nghĩ thương tổn cái này đáng yêu mà lại sạch sẽ nam hải. Tỷ tỷ. Xinh đẹp tỷ tỷ, cái này đại thúc thúc hảo hùng a. Sấm sét nghe quân Ly Mặc tức giận chửi bậy thành, còn có kia một trường so trời đầy mây còn muốn mây đen răng đầy mặt tức khắc chu cái miệng nhỏ bất mãn nói. Đại thúc, ha ha ha. Phượng Lưu Ly nghe sấm sét trong miệng đại thúc, tức khắc liền nhìn thoáng qua quân Ly Mặc, giờ phút này hắc trầm khuôn mặt sắc quân Ly Mặc đừng nói thật đúng là rất giống một vị đại thúc. Phượng Lưu Ly một cái nhịn không được liền như vậy cười ha ha lên. Chút nào không bận tâm bên cạnh đã hắc trầm sắc mặt mô nam. Ly Nhi, ngươi như thế nào cũng đi theo tên ngốc này cùng nhau hồ nháo đâu, chẳng lẽ hắn là ngốc tử, ngươi cũng choáng váng không thành. Ly Nhi, ta sao có thể là ngốc tử đâu. Từ trước đến nay lãnh khốc vô tình quân Ly Mặc giờ phút này cũng không cấm nói nhiều lên, nhìn Phượng Lưu Ly kia đại đại tươi cười oán trách nói. Ai ra, nhân gia còn nhỏ, ngươi muốn cho nhân gia một chút sao? Phượng Lưu Ly nhìn quân Ly Mặc khó được ôn nhu gương mặt tươi cười, tức khắc liền nhẹ nhàng nói. Hảo đi, xem ở Ly Nhi mặt mũi thượng, bản thiếu chủ liền tạm thời bất hòa tên ngốc này so đo, bất quá hắn nếu là còn dám đoạt ta Ly Nhi, bản thiếu chủ định không tha cho hắn. Quân Ly Mặc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua sấm sét, chút nào không đem sấm sét đặt ở trong mắt. Nhìn như thế tiểu hài tử khí Quân Ly Mặc, Phượng Lưu Ly có như vậy trong nháy mắt bị lạc, cái này thật đúng là chính là cái kia tà tứ Trương Dương, lanh khốc vô tình, ung dung lịch sự tao nhã, tôn quý phi phàm mật tông thiếu chủ, Quân Ly Mặc sao? Ba người đùa giỡn nói giỡn thanh âm càng đi càng xa, bên này quảng trường phía trên kinh thiên lại là cao hứng thực. Nhà hắn tôn tử cuối cùng là thông minh một hồi, biết quấn lấy cái kia tiểu nha đầu, hừ. Tuy rằng hắn lo lắng kia hai cái hắc tâm hắc phổi hắc gan nhất định sẽ khi dễ nhà mình tôn tử, ai làm nhà hắn tôn tử trong đầu trừ bỏ luyện đan ở ngoài khác đều là tiểu bạch đâu. Bất quá mặt khác, nếu là tiểu tử thúi thật sự có thể cùng cái kia tiểu nha đầu làm tốt quan hệ giống như cũng không tồi, ít nhất hắn có thể mượn thiên hỏa luyện chế đan dược liền sẽ phương tiện rất nhiều, nghĩ như thế, kinh thiên cảm thấy cũng rất là có lời. Hát xì ngây ngốc đi theo Phượng Lưu Ly phía sau sấm sét liên tục đánh hai cái hát xì, không hề có cảm giác được chính mình bị thân gia gia cấp tính kế. Theo Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người rời đi, luyện đan đại tái trên quảng trường mọi người cũng sôi nổi lần lượt rời đi. Mọi người rời đi khi nghị luận nhiều nhất liền vẫn là tập trung ở Phượng Lưu Ly một mình một người trên người. Phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài, tuyệt vô cận hữu thiên tài luyện đan sư, bán thần, còn có quan hệ với Mộ Dung Tử cùng Phượng Lưu Ly chi gian ân đoán suy đoán. Trong lúc nhất thời, Phượng Lưu Ly này ba chữ không riêng gì linh giả sùng bái thần tượng, càng là luyện đan sư nhóm thần tượng. Trở lại chính mình phòng, sấm sét vẫn như cũ ríu rít quay chung quanh ở Phượng Lưu Ly bên cạnh không ngừng nói. Một bên hỏi Phượng Lưu Ly hôm nay trận chung kết khi luyện chế chính là cái gì đan dược, một bên hai tròng mắt mang theo tràn đầy sùng bái chi sắc nhìn Phượng Lưu Ly muốn bái sư. Kia chút nào không cảm giác được vị tiểu tử ngốc không riêng làm Phượng Lưu Ly có chút khóc không ra nước mắt, càng là nhiên khó được muốn cùng Phượng Lưu Ly ôn tồn một phen Quân Ly Mặc hắc trầm sắc mặt. Cố tình cái này ngây ngốc tử mắng cũng vô dụng, đánh cũng vô dụng. Tỷ tỷ, ngươi sẽ dạy ta đi, ngươi liền làm sư phụ ta đi. Sấm sét một cái kính nói, kia sạch sẽ thuần triệt hai tròng mắt trung phiếm nhàn nhạt lệ quang, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Ta không phải đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi giới thiệu sư phụ sao, đường xảo. Phượng Lưu Ly nhìn bên cạnh giống chim nhỏ giống nhau ríu rít cái không ngừng sấm sét rốt cuộc nhịn không được. Ta liền phải tỉ tỉ làm sư phụ ta, người khác ta ai đều không cần, không cần. Sấm sét kia hoàn toàn 10/11 cái tiểu hài tử bộ dáng, tiếp tục đối với Phượng Lưu Ly chớp đôi mắt bán manh. Phượng Lưu Ly khóc không ra nước mắt, thật sự rất muốn biết cái này tiểu tử ngốc rốt cuộc là như thế nào lớn lên lớn như vậy. Như thế nào không có bị người lừa bán đi đâu. Tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ. Sấm sét nắm Phượng Lưu Ly góc áo, toàn bộ góc áo đã sớm đã nếp hốn bất ham. Kia một đôi sạch sẽ con ngươi chớp tha chớp, liền phảng phất Phượng Lưu Ly vẫn luôn ở tạo nghiệt giống nhau. Rốt cuộc Phượng Lưu Ly hít sâu một hơi, chống cự không được tiểu tử ngốc năn nỉ ý ôi. Hảo, ngươi muốn làm ta làm sư phụ ngươi cũng có thể, bất quá ngươi cần thiết muốn cái gì đều nghe ta. Hơn nữa cần thiết mọi chuyện đều lấy ta nói vì chuẩn tắc, chính là ngươi ra ra nói cũng không được, nếu ngươi có thể làm được, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Phượng Lưu Ly nhìn sấm sét, thần sắc nghiêm túc nói. Nếu muốn làm nàng đồ đệ, như vậy nhất định phải toàn tâm toàn ý không hề giữ lại nghe nàng lời nói, nếu không phải, như vậy nàng tình nguyện không cần cái này đồ đệ. Tuy rằng đối với như vậy yêu cầu thực sự nghiêm khắc một ít, bất quá này lại là nàng yêu cầu, nếu liền điểm này đều làm không được. Như vậy cái này đồ đệ không thu cũng thế. Nàng có nàng chính mình làm việc phong cách, muốn làm nàng thỏa hiệp, như vậy nhất định phải nàng quy tắc trò chơi. Hảo, không thành vấn đề. Sấm sét vừa nghe đến Phượng Lưu Ly đáp ứng làm hắn sư phụ, tức khắc cao hứng không khép miệng được, vội vàng gật đầu đáp. Phượng Lưu Ly nhìn sấm sét kia không ngừng gật đầu như đảo tỏi dã giống nhau, tức khắc bật cười, cái này tiểu tử ngốc có đôi khi thật đúng là đáng yêu khẩn a. Nếu có thể nàng cũng hy vọng có thể cho cái này tiểu tử ngốc vẫn luôn đều như vậy vui vẻ vui sướng đi xuống. Hảo, hiện tại lập tức đi ra ngoài, đóng cửa, quẹo trái, sư phụ muốn nghỉ ngơi. Sau một ngày luyện đan, Phượng Lưu Ly đã sớm đã mệt mỏi, đánh ngáp một cái liền đối với sấm sét nói. Sấm sét lập tức ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài, thuận tiện còn thực ngoan đóng lại cửa phòng, xem một bên Quân Ly Mặc sửng sốt không nghĩ tới cái này tiểu tử ngốc thật đúng là như vậy nghe lời. Ngươi cũng đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Phượng Lưu Ly nhìn đến Sấm Sét động tác rất là vừa lòng gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía một bên tính toán ăn vạ không đi Quân Ly Mặc. Ngủ. Quân Ly Mặc không nói lời nào, chỉ là nhanh chóng cởi ra giày, rồi sau đó liền bò lên trên Phượng Lưu Ly giường, một tay đem chăn cái ở chính mình cùng Phượng Lưu Ly trên người, đem Phượng Lưu Ly ôm vào trong ngực mệnh lệnh xông ra hai chữ. Cảm giác được bên cạnh truyền đến ấm áp nhiệt độ cơ thể, Phượng Lưu Ly thân mình có như vậy trong nháy mắt gian cứng đờ, bất quá có lẽ trải qua hai trận thi đấu thật là quá mệt mỏi duyên cớ, thực mau liền ngủ rồi. Quân Ly Mặc nhìn trong lòng ngực ngủ ngon lành nữ nhân, lanh khóc khỏe miệng mất tự nhiên gợi lên một mạt sủng nịch tươi cười, cũng nhắm hai mắt lại chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lại một lần tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, Phượng Lưu Ly mới vừa tỉnh lại liền cảm giác được chính mình ở một cái ấm áp ôm ấp trung tức khắc cả kinh. Dãy rùa đứng dậy phía sau mới phát hiện, nguyên lai tối hôm qua thượng người nam nhân này đều là ôm chính mình ngủ, tức khắc hai đống dạng mây đỏ nháy mắt bò lên trên gương mặt. Bản thiếu chủ thế nhưng không biết ta Ly Nhi vẫn là thẹn thùng. Quân Ly Mặc rất là hưởng thụ Phượng Lưu Ly trên má kia một mạt xuân sắc, chế nhạo nói. Ngươi cho rằng ta thật là nam nhân sao? Hừ. Phượng Lưu Ly rẽ rùa từ Quân Ly Mặc trong lòng ngực ra tới, một phen xốc lên chăn nhìn thoáng qua trên người quần áo, loát loát liền bắt đầu múc nước rửa mặt súc miệng. Ha ha, bộ dáng này Ly Nhi thật là đáng yêu, còn hảo chỉ có bản thiếu chủ một người thấy. Quân Ly Mặc tiếp tục thưởng thức Phượng Lưu Ly kia thẹn thùng này túi đầu bộ dáng. Nay cùng ngày thường cái kia trương dương không cố kỵ, tùy ý bừa bãi nữ nhân hoàn toàn khác nhau như hai người. Hai người khi nói chuyện, cửa truyền đến Dược Vương cốc đệ tử cung kính thanh âm. Phượng tiểu thư, nhà ta cốc chủ cho mời, thỉnh Phượng tiểu thư tiến đến nhận lãnh trái xạ bồ xìa. Dược Vương cốc đệ tử nói tức khắc liền truyền vào Phượng Lưu Ly trong tai, còn không cần nói lời nói, liền nghe được trên giường Quân Ly Mặc mở miệng nói. Không phải làm đưa tới sao, nói cho các ngươi cốc chủ. Phượng Tam tiểu thư không đi. Quân Ly Mặc lạnh lùng cự tuyệt nói, sắc mặt rất là âm trầm, ai làm hắn đánh gây hắn xem Ly Nhi thẹn thùng bộ dáng. Nay cửa người nọ tựa hồ trần chờ một chút, tiếp tục mở miệng nói. Cốc chủ nói, nếu là Phượng Tam tiểu thư không đi, người nọ tâm quả liền không cho, người nọ tâm quả cần thiết giáp mặt nhận lãnh mới được. Hơn nữa Phượng Tam tiểu thư sư phụ Vân Thanh trưởng lão cũng tới, giờ phút này đang ở phòng tiếp khách cùng nhà ta cốc chủ uống trà. Cửa đệ tử tiếp tục nói, lặng lặng chờ đợi phòng nội Phượng Lưu Ly hồi phục, rửa mặt xong sau Phượng Lưu Ly chậm rãi đi tới cửa đem cửa phòng mở ra, nhìn bên ngoài đệ tử mát lạnh nói. Ta đã biết, phía trước dẫn đường. Nói Phượng Lưu Ly liền đi theo phía trước đệ tử một đường đi ra tiểu viện hướng tới đệ tử trong miệng theo như lời phòng tiếp khách đi đến. Chương 130 mất mặt ta mất mặt. Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly rời đi bóng dáng, tiếp tục ta ở trong chăn ngủ. Ở Dược Vương cốc đệ tử dẫn dắt hạ Phượng Lưu Ly thực mau liền đi tới phòng tiếp khách. Giờ phút này phòng tiếp khách rất là náo nhiệt, không riêng Dược Vương cốc cốc chủ Kinh Thiên ở, liền luyện đan công hội hội trưởng Khanh lão cũng ở. Ở một cái đó là mới vừa thu tân đồ đệ Sấm Sét cùng Phượng Lưu Ly sư phụ Vân Thanh. Sấm Sét vừa thấy tới cửa đi tới Phượng Lưu Ly khi trước liền cười đón đi lên hoan thiên hỉ địa kêu to. Sư phụ, ngươi đã đến rồi à, tới, mau bên trong tới ngồi. Sấm Sét một phen kéo Phượng Lưu Ly tay liền hướng tới phòng tiếp khách một bên ghế dựa đi đến, nơi nào đã sớm đã có người bị hảo trà, mà kia chén trà không người động quá, hiển nhiên chính là cho nàng chuẩn bị. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Vừa nghe đến Sấm Sét cư nhiên kêu Phượng Lưu Ly sư phụ, tức khắc Kinh Thiên, Khanh lão cùng Vân Thanh ba người một đám đều phảng phất bị chấn động cùng kinh hách giống nhau. Ngây ngốc gấn Phượng Lưu Ly cùng Sấm Sét chi gian siêu cấp hài hòa hình ảnh vẻ mặt mờ mịt. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì có cái sư phụ, lão nhân ta như thế nào không biết ta. Kinh Thiên tưởng tượng đến nhà mình tôn tử cư nhiên ở bên ngoài loạn nhận sư phụ, hắn cái này làm ra ra cũng không biết. Hơn nữa người kia vẫn là trước mắt cái này Phượng Lưu Ly, cái này nha đầu thúi như thế nào có năng lực làm nhà mình tôn tử sư phụ, liền tính là có thiên hỏa kia cũng không đủ tư cách. Tưởng hắn đường đường Dược Vương cốc cốc chủ, luyện đan thiên phú lại há ở người khác dưới, cái này tiểu tử thúi không đi theo hắn hảo hảo học, lại là đi bái một cái 15 tuổi tiểu nha đầu làm sư phụ, quả thực chính là hồ nháo, vô nghĩa cực kỳ. Hắc hắc, ra ra, Lưu Ly xinh đẹp sư phụ là ta đêm qua vừa mới nhận được, ta chính là cầu xinh đẹp sư phụ cả đêm, sư phụ mới đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Sấm Sét Chu cái miệng nhỏ trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, kiêu ngạo nhìn Kinh Thiên nói. Kia lời nói vừa ra càng là làm Kinh Thiên chỉ cảm thấy một trận thất bại. Câu một buổi tối, ta dựa, hắn tôn tử là ai, đường đường Dược Vương Cốc thiếu chủ, Dược Vương Cốc tương lai cốc chủ đại nhân A. Hiện tại cư nhiên yêu cầu một cái 15 tuổi tiểu cô nương thu chính mình vì đồ đệ, như vậy không có tôn nghiêm sự tình như thế nào có thể là hắn tôn tử làm đâu. Quả thực chính là quá mất mặt, hắn thật vất vả kiếm trở về thể diện đều làm cái này bất hiếu tôn cấp mất hết, về sau hắn nhất định không nói đây là hắn Kinh Thiên tôn tử, quá mất mặt. Ra ra ngươi làm sao vậy, vì cái gì cảm giác ngươi không cao hứng a? Sấm Sét nghi hoặc khó hiểu nhìn nhà mình ra ra, không rõ hỏi. Kinh Thiên bị nhà mình tôn tử như vậy vừa hỏi, tức khắc đã bị hỏi ở, khoe miệng không ngừng run rẩy. Tôn tử vấn đề này hỏi thực sự quá sắc bén, chẳng lẽ làm hắn trả lời bởi vì ngươi nhận một cái làm ra ra cảm thấy mất mặt sư phụ sao? Bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sấm Sét, thổi dâu chừng mắt hừ lạnh một tiếng chuyển qua đầu. Kia đáng yêu động tác thực sự cùng Sấm Sét có chút giống, tức khắc xem bên cạnh mấy người đều nở nụ cười. Ha ha, Ly Nhi, vi sư muốn chúc mừng ngươi đạt được luyện đan đại tái đệ nhất danh, lại còn có thu như thế một người thiên phú thông minh luyện đan thiên tài. Vân Thanh cười ha ha đi lên trước tới, vẻ mặt vui sướng nhìn Phượng Lưu Ly. Nhà mình đồ nhi có thành tựu, làm sư phụ tự nhiên là cao hứng vạn phần, trên mặt ý cười càng là kiêu ngạo vài phần. Đồ nhi còn muốn cảm tạ sư phụ dạy dỗ đâu, nếu như không phải sư phụ, đồ nhi cũng sẽ không có như thế thành tựu. Hẳn là đồ nhi tạ sư phụ mới là. Phượng Lưu Ly tôn kính đối với Vân Thanh nói. Là Vân Thanh làm nàng đã biết nguyên lai nàng còn có thể làm một người như thế ưu tú thiên hỏa luyện đan sư. Càng là Vân Thanh chỉ đạo làm nàng nắm giữ luyện đan kỹ xảo, biết như thế nào trở thành một người đủ tư cách luyện đan sư. Ly nhi quá khiêm lượng, kỳ thật vi sư căn bản là không có giao quá ngươi cái gì, dạy ngươi cũng chỉ là cơ bản nhất một ít đồ vật, chủ yếu vẫn là Ly nhi luyện đan thiên phú cực cao. Không thầy dạy cũng hiểu, như vậy sư phụ, vi sư thật là nếu không khởi a. Vân Thanh trên mặt vẻ mặt hổ thẹn nói, âm thầm thở dài một hơi. Một ngày vi sư cả đời vi sư, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, sẽ không thay đổi. Phượng Lưu Ly chắc chắn nói, kiên định trong ánh mắt tràn đầy lóa mắt thất thải quan mang. Vân Thanh đáy lòng bởi vì này một câu càng là kinh ngạc một chút, đồng nhiên khỏe miệng dơ lên một mặt cười khẽ, ánh mắt như nhau từ trước giống nhau sùng nịch. Hảo, các ngươi thầy trò hai cái cũng không biết buồn nôn, tới tới tới, tiểu nha đầu, đây là lúc này đây đại tái phần thưởng ba viên trái xạ bồ xỉa. Một bên Khanh lão giờ phút này đầy mặt mang cười nói, trong giọng nói tràn đầy hòa khí, hoàn toàn không giống ngày hôm qua nhìn đến như vậy. Đúng vậy, đúng đúng, Ly Nhi, mau nhìn xem trái xạ bồ xỉa. Vân Thanh bị Khanh lão vừa nhắc nhở, mới vừa rồi nhớ tới lúc này, tức khắc cao hứng nói. Giờ phút này Lưu Ly mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía một bên khay hộp gấm thượng phóng ba viên trái xạ bổ xỉa, trái xạ bổ xỉa danh như ý nghĩa làm người tâm quả, đó là loại này linh quả hình dạng lớn lên cùng người trái tim giống nhau như lúc, do đó liền bởi vậy được gọi là trái xạ bổ xỉa ở phương Đông Đại Lục rất là thưa thớt, càng là sở hữu tu luyện linh giả tranh nhau tranh đoạt đồ vật, lúc này đây không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp Phượng Lưu Ly thắng thi đấu cư nhiên phải ba viên như thế chân quý trái xạ bổ xỉa, đáy lòng không cấm cũng rất là cao hứng. Nhìn thoáng qua trái xạ bổ xỉa, Phượng Lưu Ly liền đem ba viên trái xạ bổ xỉa bỏ vào nhẫn không gian chung. Sư phụ, ngươi chừng nào thì dạy ta luyện đan a? Nghe ra ra nói ngươi ngày hôm qua luyện đan dược chính là phương Đông Đại Lục chưa từng có người có thể luyện chế ngưng thần đan, đồ nhi muốn học. Sấm Sét nhìn Phượng Lưu Ly lóe một đôi thanh triệt con người nói. Vừa nghe đến ngưng thần đan, ở đây mấy người trong mắt đều sôi nổi lộ ra ánh sáng, vẻ mặt chờ đợi nhìn Phượng Lưu Ly, bọn họ cũng rất là muốn cùng Phượng Lưu Ly lãnh giáo rốt cuộc như thế nào luyện chế bực này thánh đan cấp đan dược. Trước tới bái kiến người sư công, Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy người, đối với Sấm Sét lạnh giọng mệnh lệnh nói. Là, sư phụ, được đến Phượng Lưu Ly mệnh lệnh. Sấm Sét tức khắc ngoan ngoan đứng ở Vân Thanh trước mặt cung kính đối với Vân Thanh hành một cái đại lễ nói, đồ tôn cấp sư công thỉnh an. Kia nghiêm túc mà lại dáng vẻ cung kính làm Vân Thanh rất là vừa lòng, ngoan, đây là sư công lễ gặp mặt. Vân Thanh căn bản liền không có nghĩ vậy vừa ra, trên người tự nhiên không có gì thứ tốt, liền đem trên tay một quả phục cổ xinh đẹp nhẫn không gian đưa cho Vân Thanh, Vân Thanh vui mừng tiếp được. Bên này đồ tôn ba người có thể nói là sung sướng một nhà thân, kia một đầu kinh thiên có thể nói là tức khắc trầm sắc mặt. Trong lòng có tràn đầy tức giận, chính là tuyên bố ra tới, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày lao ra hỏa cư nhiên sẽ thành chính mình tôn tử sư công, rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Hảo, hiện tại phần thưởng cũng lãnh, sư công cũng gặp qua, đồ nhi, đi theo vi sư đi phòng luyện đan, sư phụ giáo ngươi luyện chế ngưng thần đan. Phượng Lưu Ly nói xong liền xoay người ra phòng tiếp khách cửa phòng. Sấm sét vừa nghe đến sư phụ muốn dạy hắn luyện chế ngưng thần đan, tức khắc hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mà phía sau mấy cái lao nhân vừa nghe đến nơi đây, cũng không bao giờ quản mặt khác, sôi nổi đi theo Phượng Lưu Ly cùng sấm sét hai cái tiểu nha đầu tiểu tử thúi hướng tới phòng luyện đan đi đến. Ngưng thần đan A, phương Đông Đại Lục chưa từng có người có thể luyện chế ra tới tuyệt thế chân phẩm A. Không nghĩ tới cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên muốn dốc túi tương thụ, như thế nào có thể làm hắn không hưng phấn, không kích động đâu. Một hàng mấy người thực mau liền đi tới phòng luyện đan, phòng luyện đan nội bảy lớn lớn bé bé đủ loại kiểu dáng lò luyện đan cùng đủ loại kiểu dáng mồi lửa còn hiểu rõ chi bất tận dược liệu. Liếc mắt một cái trên giá sở hữu dược liệu lúc sau, liền tức khắc đi đến án trước bàn viết xuống một chương đơn tử, công đạo sấm sét đem này đó dược liệu dựa theo phân lượng theo thứ tự chuẩn bị tốt. Sấm sét nhìn thoáng qua trong tay đơn tử, tức khắc liền đi xuống chuẩn bị dược liệu. Phượng Lưu Ly tìm một chỗ ánh sáng hảo một chút địa phương, đem nhận không gian trung thần cấp lò luyện đan đem ra, kia thần cấp lò luyện đan vừa ra, tức khắc liền chuyển đến Vân Thanh cùng Kinh Thiên mấy người ghen ghét mà lại hâm mộ quan mang. Phóng hảo lò luyện đan, đó là mồi lửa. Phút một tiếng, một đạo xích hồng sắc ngọn lửa tức khắc nhảy lên với Phượng Lưu Ly đầu ngón tay phía trên. Trong lúc nhất thời Kinh Thiên mấy người càng là gần như với si mê nhìn Phượng Lưu Ly trong tay xích hồng sắc ngọn lửa. Đối với luyện đan sư tới nói, bọn họ cả đời sở cầu bất quá là như thế, một cái quyết định mồi lửa, một cái đỉnh cấp lò luyện đan. Nhìn Phượng Lưu Ly siêu tuyệt luyện đan thiên phú, mọi người trong mắt có chỉ có tôn kính. Cái thứ nhất làm cho bọn họ tôn kính người, hơn nữa vẫn là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài. Thức mau. Sấm sét liền chuẩn bị tốt hết thể ngưng thần đan sở yêu cầu tài liệu, bất quá tài liệu chung lại là có giống nhau dược liệu vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Sấm sét không cầm có chút buồn rầu đã đi tới đối với Phượng Lưu Ly nói. Sư phụ, đều tìm đủ, trừ bỏ này một mặt đầy trời hồng, đồ nhi như thế nào tìm đều tìm không thấy. Nhìn thoáng qua sấm sét trong tay theo thứ tự đặt ở một bên dược liệu, gật gật đầu. Từ nhẫn không gian chung lấy ra còn thừa không có mấy đầy trời hồng không lắm để ý nói, không ngại, trước phóng đi. Sấm sét thấy sư phụ chính mình lấy ra đầy trời hồng, liền cũng không hề nói cái gì, mà là phá lệ chuyên chú nhìn Phượng Lưu Ly nhất cử nhất động. Phượng Lưu Ly đem thiên hỏa đưa vào thần cấp lò luyện đan chung, lại rót vào màu lam linh lực, một bên khống chế cháy thế lớn nhỏ, một bên còn lại là đối với bên cạnh mấy người nói, ta chỉ biểu thị một lần, đến nỗi có thể xem hiểu nhiều ít. Liền xem các ngươi chính mình. Là, sư phụ. Sấm sét rất là nghiêm túc gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Phượng Lưu Ly luyện đan càng là nghiêm túc vài phần. Một bên Vân Thanh, khanh hàng người cũng sôi nổi gật gật đầu, rốt cuộc bọn họ cũng biết liền tính là có thể cho Phượng Lưu Ly vẫn luôn dạy bọn họ luyện ngưng thần đan, bất quá tài liệu cũng không cho phép, luyện chế ngưng thần đan tài liệu rất là không hảo tìm, trong đó khó nhất tìm đó là đầy trời đỏ. Phượng Lưu Ly sau khi nói xong thấy mọi người sôi nổi gật đầu, liền bắt đầu chuyên chú luyện khởi đan tới. Hòa hồng sắc ngọn lửa không ngừng ở lò luyện đan chung nhảy lên, Phượng Lưu Ly một bên dùng linh lực khống chế hỏa thế lớn nhỏ, một bên còn lại là theo thứ tự đem sở yêu cầu dược liệu để vào lò luyện đan chung. Hỏa thế trong chốc lát tiểu, trong chốc lát đại, không ngừng cắt, Phượng Lưu Ly cũng là vẫn luôn thế mấy người giải thích nói. Trong đó bao gồm thả xuống dược liệu trình tự. Tới rồi cái nào giai đoạn hẳn là dùng cái gì lớn nhỏ hỏa thế từ từ. Trong lúc nhất thời Phượng Lưu Ly luyện chuyên chú, một bên sấm sét đám người cũng là nghe được sôi nổi và mê, mấy người phòng luyện đan chung phá lệ an tĩnh, chỉ có Phượng Lưu Ly khi thì ra tiếng giải thích thanh âm. Chương 131 chuyện tốt bị gặp được. Chỉ chốc lát sau, từng đợt phát mũi mùi hương liền từ lò luyện đan chung phiêu ra tới. Nghe thấy tới kia từng đợt dược hương vị, Kinh Thiên cùng Vân Thanh đám người tức khắc liền trừng thẳng đôi mắt, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm lò luyện đan, một cái kính nhìn. Hảo! Phượng Lưu Ly nhìn chung quanh mấy cái lao ra hỏa cặp kia mắt mạo quang bộ dáng khỏe miệng hơi hơi cong lên, tinh lượng hai tròng mắt trung tản mát ra lóa mắt tự tin quan mang. Theo lò luyện đan mở ra, nồng đậm mùi hương tức khắc liền tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan, một trận khói đặc lúc sau, ba viên ngưng thần đan liền an an tĩnh tĩnh nằm ở lò luyện đan chung. Kinh thiên đám người một cái hưng phấn, hai tròng mắt trung lộ ra kích động thần sắc rôi tay liền muốn hướng tới lò luyện đan tìm kiếm. Không chung một con tế bạch nộn tay tức khắc liền chặn đứng kia mấy chỉ dương nanh múa vút tay, đem lò luyện đan chung ba viên ngưng thần đan nhanh chóng thu vào trong túi. Nhìn đến ngưng thần đan bị người đoạt đi, kinh thiên đám người tức khắc đó là một cái tức giận, sôi nổi nhìn về phía người khởi sướng Phượng Lưu Ly, trên mặt đó là một cái không tình nguyện a. Sư phụ sấm sét nhìn Phượng Lưu Ly trong tay ngưng thần đan, hai mắt đó là một cái tinh lượng. Cho ngươi. Phượng Lưu Ly đem ba viên ngưng thần đan để vào sấm sét trong tay, này ba viên ngưng thần đan liền tính làm là ngươi bái sư lễ, hảo hảo học điểm, đi ra ngoài đừng cho sư phụ mất mặt. Phượng Lưu Ly vừa nói một bên còn khiêu khích nhìn một bên ba người, nhìn kinh thiên ba người cặp kia trong mắt tràn đầy không cam lòng không cam nguyện, đáy lòng đó là một cái cao hưng a. Sấm sét vừa nghe đến này ba viên ngưng thần đan đều là cho hắn, tức khắc liền kinh lăng nhìn Phượng Lưu Ly, có chút nói lắp nói, sư phụ, ngươi nói, đây đều là ta. Nhìn sấm sét kia vẻ mặt ngây ngốc tiểu bạch bộ dáng, Phượng Lưu Ly khinh thường dỗi tay chính là ở sấm sét đầu thượng gõ một chút, ngu ngốc, không cần trả ta. Nga, ngây ngốc sấm sét nghe được Phượng Lưu Ly nói, chu cái miệng nhỏ liền đem ba viên ngưng thần đan hai tay dâng lên. Đứng ở một bên kinh thiên đó là một cái hận sắt không thành thép a, tiểu tử thúi, hắn như thế nào sinh ra cái như vậy ngu si ngu ngốc tôn từ đâu. Ngưng thần đan a, kia chính là ngưng thần đan a. Ngu ngốc. Phượng Lưu Ly nhìn sấm sét kia một bộ đáng thương ủy khuất dạng, tức khắc ném một cái xem thường qua đi, lại là hướng tới nhân gia đỉnh đầu một đốn trọng gõ, rồi sau đó mới hận sắt không thành thép rời đi. Thiên a, nàng rốt cuộc tìm cái dạng gì đồ đệ a. Nhìn Phượng Lưu Ly cứ như vậy nên ngang rời đi, ba người lại nhìn sấm sét trong tay ngưng thần đan, đó là một cái hâm mộ lại ghen ghét ta. Phượng Lưu Ly mới vừa đi ra phòng luyện đan, liền nhìn đến đứng ở trong viện thon dài đĩnh bạt thân hình, Phượng Lưu Ly ánh mắt hơi đổi, khoe miệng gợi lên một cái cười nhạt liền hướng tới kia đạo thân ảnh nhẹ giọng đi đến. Hảo! Quân Ly mặc còn không đợi Phượng Lưu Ly đi đến sau lưng, liền đã xoay người lại. Nhìn Phượng Lưu Ly kia thật cẩn thận muốn làm chuyện xấu bộ dáng tức khắc lộ ra hiểu rõ ý cười, khoe miệng khẽ nhếch, tràn đầy sủng nịch trong mắt thương tiếc nhìn Phượng Lưu Ly. Mệt mỏi đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Ngươi là cố ý, ngươi sớm biết rằng ta ra tới, hừ. Giờ phút này Phượng Lưu Ly không cấm chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt đáng yêu bộ dáng nhìn phía Quân Ly mặc, nơi nào còn có ngày xưa kia thanh lãnh tôn ngạo tư thái. Ha ha. Nhìn Phượng Lưu Ly kia có khác với dĩ vãng bộ dáng, Quân Ly mặc đáy mắt sủng nịch càng sâu, đen nhánh như mực ánh mắt trung mang theo tràn đầy ý cười, từ trước đến nay lạnh băng như ngọc khuôn mặt như là một bức sơn thủy họa giống nhau sinh động. Từ Phượng Lưu Ly đem luyện chế ngưng thần đan phương pháp nói cho cấp kinh thiên đám người lúc sau, kia ba cái lao ra hỏa không biết ngày đêm liền đem chính mình nhốt ở phòng luyện đan chung. Trên đường trừ bỏ mượn Phượng Lưu Ly thiên hỏa ra tới một lần sau liền không còn có bất luận cái gì tin tức. Ngày này khoảng cách Phượng Lưu Ly tiến đến Dược Vương Cốc đã là ngày thứ 5, Kinh Thiên cùng Vân Thanh đám người còn không có ra tới. Phượng Lưu Ly còn lại là có chút nóng nội, này một đường đi hướng Nam Thành không chừng trên đường lại sẽ xuất hiện sự tình gì, mà khoảng cách Tứ Đại Học Viện khai giảng đã không xa. Đang lúc Phượng Lưu Ly ở thu thập đồ vật thời điểm, sấm sét cong tay nải đi vào Phượng Lưu Ly cửa phòng nhược nhược đều, mang theo tràn đầy thật cẩn thận. Sư phụ! Đỗ Nhi tưởng đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Phượng Lưu Ly cúi đầu thật dài than một tiếng. Đã nhiều ngày ở chung càng là làm Phượng Lưu Ly biết, nay sấm sét trừ bỏ luyện đan rất có thiên phú ngoại còn lại chính là một cái so 3 tuổi tiểu hài tử còn không bằng ngu ngốc, như vậy tâm tính thuần tịnh hài tử căn bản là không thích hợp bên ngoài hiểm ác. Bất quá nàng càng là rõ ràng, sấm sét đối với luyện đan có một viên chấp nhất tâm, nếu chính mình không mang theo hắn. Hắn khẳng định cũng sẽ trộm đi theo rời đi. Còn không đợi Phượng Lưu Ly mở miệng, không biết khi nào từ bên ngoài tiến vào Quân Ly mặc còn lại là lạnh một khuôn mặt, cả người đều tản ra lạnh băng hơi thở đối với sấm sét lạnh giọng cự tuyệt nói, Lan, đừng làm cho ra nhìn đến ngươi. Đã nhiều ngày Quân Ly mặc trong lòng đó là một cái phẫn nộ cùng buồn bực a. Mặc kệ hắn cùng nha đầu đi đến nơi nào, tên ngốc này liền quân lấy hắn Ly Nhi đi đến nơi nào, một lòng một dạ tất cả đều là hỏi cái này hỏi kia. Hắn đã nhiều ngày chính là nghẹn đủ hỏa, cố tình tên ngốc này vẫn là cái không ánh mắt, nhậm ngươi nói như thế nào mắng chính là thờ ơ. Như vậy sấm sét làm quân Ly Mặc tức khắc liền có một loại cảm giác vô lực, liền tính là có một thân lửa giận cũng phát không ra đi. Sư phụ, sấm sét nghe được quân Ly Mặc nói cũng không tức giận, ủy khuất nhìn Phượng Lưu Ly, hai mắt hồng toàn bộ, trên mặt lại là mang theo phi đi không thể quật cường. Hừ, quân Ly Mặc hừ lạnh một tiếng, màu đen trường bảo vung lên liền ngồi ở Phượng Lưu Ly bên cạnh, trên mặt tràn đầy lạnh băng khinh thường chi sắc. Phượng Lưu Ly nhìn giống hai tiểu hài tử giống nhau ở đấu võ mồm quân Ly Mặc cùng sấm sét, không cấm bất đắc dĩ cười cười. Đã nhiều ngày nàng lại như thế nào sẽ không biết quân Ly Mặc nghẹn quất, đáy lòng không cấm có chút bật cười, bất quá sấm sét trên mặt kia ủy khuất mà lại chấp nhất bộ dáng lại là làm Phượng Lưu Ly liên tiếp thương tổn. Hào đi, ta có thể mang theo ngươi, bất quá ngươi cần thiết muốn nghe ta nói, ngươi nếu là không nghe lời liền cho ta nơi nào tới chạy đi đâu. Phượng Lưu Ly thanh lãnh khuôn mặt nhìn sấm sét, trên mặt không có nửa điểm nhi vui đùa bộ dáng. Đã là như thế, sấm sét cũng là cao hứng kích động đến không được, đảo qua vừa rồi kia ủy khuất bộ dáng, đối với Phượng Lưu Ly mở ra hai tay liền kích động ôm đi lên, thật tốt quá, sư phụ ngươi thật tốt, đồ nhi nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Phượng Lưu Ly bị sấm sét kích động tràn đầy ôm một cái đầy cõi lòng, bị dọa đến ngây ngẩn cả người, ngây ngốc làm sấm sét ôm. Một bên quân Ly Mặc tức khắc liền mặt đen. Một đạo lạnh băng hơi thở thổi qua, sấm sét liền bị hung hăng vứt ra nhà ở, toàn bộ trong phòng còn có thể đủ cảm giác được kia một đạo lạnh băng khí thế, làm người trực giác một trận da đầu tê dại, toàn thân rẽ run. A! Phanh theo nơi xa truyền đến sấm sét bị vứt ra đi thật mạnh ngã trên mặt đất thanh âm, quân Ly Mặc vừa lòng thu hồi ánh mắt, tầm mắt một lần nữa đặt ở Phượng Lưu Ly trên người. Phượng Lưu Ly bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân Ly Mặc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người nam nhân này có thể hay không càng ngày càng bá đạo. Nhân ra vẫn là một cái hài tử, ngươi hà tất cùng hắn so đo. Nha đầu đây là đau lòng chính mình đồ nhi, hừ, cái gì hài tử, bản thiếu chủ giống hắn lớn như vậy thời điểm đã sớm đã tiếp nhận tứ đại mật tông. Quân Ly Mặc khinh thường trắng liếc mắt một cái nơi xa ném bay ra đi sấm sét, bất mãn chừng mắt Phượng Lưu Ly. Nhìn nào đó người ghen bộ dáng, Phượng Lưu Ly ai thán một tiếng, đồng thời cũng ở trong lòng vì quân Ly Mặc cảm thấy đau lòng. Đích xác, trên thế giới này không phải mỗi người đều có thể đủ giống sấm sét như vậy vô ưu vô lự lớn lên, giống như hắn giống nhau tâm tư đơn thuần có thể cái gì đều không đi tưởng, không đi so đo liền có người suy nghĩ. Muốn sinh tồn, chỉ có thể nhiều lần ai nắm tay càng ngạnh, dựa vào huyết cùng mồ hôi tới đúc liền trưởng thành. Trường thành vốn dĩ chính là muốn trả giá đại giới, có lẽ lúc này đây mang theo sấm sét đi ra ngoài trông thấy bên ngoài thế giới cũng hảo, tổng giống vậy về sau bị người lừa tới cường. Nha đầu, đừng quên, ta mới là ngươi nam nhân. Quân Ly Mặc thấy Phượng Lưu Ly vẫn luôn cau mày nhìn ngoài cửa, tức khắc sắc mặt một mảnh màu đen, nhướng mày, bất mãn đối với Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, một phen liền đem Phượng Lưu Ly cấp ôm vào trong lòng ngực. Phượng Lưu Ly chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng đầu, một cái bóng đen thật mạnh áp xuống, tức khắc gian liền cảm giác được có một đôi lạnh leo đôi môi bám vào chính mình cánh môi thượng. Trong phút chốc Phượng Lưu Ly thẳng cảm giác được một đạo điện lưu từ dưới chân chạy qua thẳng tắp hướng tới đỉnh đầu truyền đến. Tuy rằng này đã không phải hai người chi gian lần đầu tiên hôn môi, nhưng mà cái loại cảm giác này lại là vẫn như cũ mỹ diệu như lúc ban đầu. Đáng chết! Quân Ly Mặc trầm thấp kêu lên một tiếng. Vốn chỉ là muốn khẽ hôn trong lòng ngực nữ tử, lại không nghĩ nàng làm hắn như thế yêu thích không buông tay, tức khắc gian liền tăng thêm cái kia hôn. Phượng Lưu Ly vốn dĩ cứng đờ thân hình cũng dần dần mềm ở quân Ly Mặc trong lòng ngực, gắt gao dựa vào quân Ly Mặc mới vừa rồi có thể chống đỡ chính mình không ngã hạ, phòng trong hơi thở càng thêm thâm trầm một ít, lại là đáng chết tốt đẹp. Đang lúc trong phòng hai người chính yên lặng tại đây một phần tốt đẹp chung khi, một đạo lôi thời thanh âm tức khắc ở cửa phòng vang lên. A, không được ngươi khi dễ nhà ta sư phụ, không được. Vừa mới từ nơi xa bỏ dậy sấm sét vô vỗ trên người bùn đất đi đến Phượng Lưu Ly cửa phòng liền nhìn đến có người ở khi dễ Phượng Lưu Ly, tức khắc bất chấp tất cả, cũng không để bụng đau đớn trên người liền căm giận vọt vào phòng đem hai người cấp bẻ ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện sấm sét, Phượng Lưu Ly bá một chút, thẹn thùng toàn bộ mặt nhân tiện cổ đều đỏ bừng một mảnh. quá mất mặt, thật là ném chết người, nàng cư nhiên làm chính mình đồ đệ thấy được chính mình như thế chật vật một mặt, xong đời. So sánh Phượng Lưu Ly khó được toát ra tới thẹn thùng, quân Ly Mặc còn lại là tâm tình rất tốt, vốn dĩ đối Sấm Sét phẫn nộ quân Ly Mặc giờ phút này lại là chút nào đều không có trách tội Sấm Sét ý tứ, tương phản còn rất là thưởng thức Phượng Lưu Ly trên mặt khó được lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Khu khu, Sấm Sét, thu thập đồ vật đi rồi. Nhìn Sấm Sét chu cái miệng nhỏ đầy mặt phẫn hận trừng mắt quân Ly Mặc, quân Ly Mặc lại là vẻ mặt ý cười thâm trầm nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly đó là một cái không chô dung thân A. Luận là bất luận kẻ nào bị chính mình đồ nhi nhìn đến như vậy một màn đều sẽ nhịn không được xấu hổ, lạnh lùng không mang theo cảm xúc hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười vẻ mặt hư dạng quân Ly Mặc xoay người liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Ha ha, nguyên lai nha đầu thẹn thùng thật lâu sau lúc sau, mới vừa rồi truyền đến phía sau người nào đó kia không có hảo ý đại khoái nhân tâm tươi cười. Kia tươi cười dừng ở Phượng Lưu Ly trong thai càng thêm hụt hẫng, vừa mới thối lui đỏ ửng lại phù đi lên. Ngươi xấu, không cho cười, hử, không được ngươi khi dễ nhà ta sư phụ. Nhìn cao hứng đắc ý quân Ly Mặc, Sấm Sét căm giận quát, kia phình phình quai hàm thực sự một cái đáng yêu. Ngu ngốc. Quân Ly Mặc chút nào không thèm nhìn Sấm Sét, lạnh lùng ném một cái xem thường cấp Sấm Sét liền nâng bước nhẹ nhàng hướng tới Phượng Lưu Ly đuổi theo. Chương 132 đi trước Nam Thành. Nam Thành, ở vào Vân Chân Núi, ở Tinh Nguyệt Quốc tả trung vị trí, cùng Tống Thành liền nhau, cùng thuộc về phương Đông Đại Lục phía trên là một cái đơn độc tồn tại. Phương Đông Đại Lục phía trên tiếng tăm lừng lẫy tứ đại học viện liền tọa lạc ở Nam Thành bên trong. Nam Thành khí hậu ôn hòa công việc, chung quanh núi non đông đảo, linh khí dư thừa, càng có không ít ma thú lui tới cho không ít tu luyện giả rèn luyện trưởng thành cơ hội. Cổ xưa Nam Thành có một loại lịch sử văn hóa hơi thở lưu lại tới trang nghiêm cùng túc mục, đồng thời lại náo nhiệt phi phàm, làm phương Đông Đại Lục học phủ đỉnh tồn tại có thể tiến vào tiếng tăm lừng lẫy tứ đại học viện còn lại là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Tứ đại học viện chung lấy đệ nhất đế quốc học viện chi nhất, lúc sau đó là xếp hạng đệ nhị Bàn Long học viện cùng Phượng Vũ học viện, xếp hạng tứ đại học viện nhất cuối cùng đó là Hỏa Luyện học viện. Đệ nhất đế quốc học viện bao quát các loại tu luyện thiên phú siêu tuyệt thiếu niên thiên tài, chính là một khu nhà tổng hợp tính chất trường học, mà xếp hạng lúc sau tam đại học viện còn lại là bất đồng với đệ nhất đế quốc học viện. Như là Bàn Long học viện cùng Phượng Vũ học viện ở tu luyện một đạo thượng rốt cuộc vẫn là kém đệ nhất đế quốc học viện không ít, mà xếp hạng đệ tứ Hỏa Luyện còn lại là như tên của nó giống nhau. Tu luyện một đạo ở tứ đại học viện trung thuộc về đoạn kết của trào lưu. Bất qua ở luyện đan hoặc là luyện khí một đạo còn lại là có thể nói tứ đại học viện đứng đầu, có thể cùng đệ nhất đế quốc học viện ngang hàng tồn tại. Vì vậy, cho dù là Hỏa Luyện học viện ở xếp hạng thượng thấp hơn cái khác tam đại học viện, nhưng mà nó luyện đan cùng luyện khí chi danh cũng đã sớm đã triệt tiêu cái khác không đủ. Tứ đại học viện chiêu sinh đối với toàn bộ phương Đông Đại Lục tới nói đều là một kiện phá lệ hấp dẫn người sự tình, dẫn tới không ít người sôi nổi đi trước. Cùng lúc đó, tứ đại học viện chiêu sinh cũng là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, chỉ là kia nhập đọc tứ đại học viện cao thái quá học phí liền cũng đủ làm giống nhau bình dân gia đình sầu thượng thật lâu. Mà học viện chiêu sinh quy định báo danh giả tuổi không được cao hơn 25 một tuổi. Một người tương lai tu luyện chi lộ có thể đi dài hơn, tới rồi 25 một tuổi cũng cơ hồ đã có thể từ giữa phán đoán. Nay một hàng đầu điều kiện liền sinh sôi cản trở không ít tu luyện si mê người yêu thích tiến đến. Lúc này, Nam Thành đại thành môn ở ngoài, người đến người đi, không ít tuổi trẻ tu luyện giả tiến đến, cửa thành người đến người đi, ngựa xe không dứt, đủ loại vui cười nghị luận thanh truyền đến. Nghe nói sao, Phượng Tam Tiểu Thư cũng tới Nam Thành đâu? Người nói thật, Phượng Tam Tiểu Thư thật sự sẽ đến Nam Thành. Cũng không phải là sao, ta đây chính là bên trong tin tức, ta biểu thúc gì ngoại tôn nữ cô em chồng cháu trai đại ca nhi tử chính là Phượng Phủ Người. Còn nói Phượng Tam Tiểu Thư cùng đệ nhất đế quốc học viện phương Đông Viện trưởng nhận thức, ta xem này Phượng Tam Tiểu Thư nhất định sẽ trực tiếp tiến đế quốc học viện. Không phải vậy, các ngươi chẳng lẽ không nghe nói sao, Phượng Tam Tiểu Thư ở Dược Vương Cốc chính là đoạt được luyện đan đại tái đệ nhất danh, ta xem A Phượng Tam Tiểu Thư nhất định sẽ tiến Hỏa Luyện học viện mới là. Nhất định là đệ nhất đế quốc học viện. Nhất định là Hỏa Luyện học viện. Đệ nhất đế quốc. Hỏa Luyện. Đủ loại kiểu dáng tranh luận tiếng vang lên, đi trước Nam Thành trên đường tất cả mọi người cơ hồ ở thảo luận ở Tân Tú trên lôi đài đoạt giải quán quân Hắc Mã Phượng gia Tam Tiểu Thư hay không sẽ tiến đến, sẽ tiến vào một khu nhà học viện. Một chiếc lược hiện dùng mình xe ngựa chậm rãi xử tới, xen kẽ ở trong đó, ngồi ở xe ngựa trước lái xe lại là một vị như ngọc tuấn tú thiếu niên, sáng ngời hai tròng mắt thanh triệt vô cùng, tức khắc chọc đến hai bên người qua đường nhìn nhiều vài lần. Nhìn như thế cũ nát dùng mình xe ngựa lại nhìn xem lái xe thanh tú thiếu niên không cấm nghi hoặc sôi nổi. Như vậy tuấn tú thiếu niên lại như thế nào sẽ giá như vậy xe ngựa tiến đến, nếu là bọn họ khẳng định không cam lòng, mọi người trong lòng cũng sôi nổi đem trong xe ngựa chủ nhân tưởng thành không đúng tí nào quỷ nghèo, một đám trên mặt đều sôi nổi vì tuấn tú thiếu niên cảm thấy không đáng giá. Thật là đáng tiếc như vậy tuấn tiếu thiếu niên, theo cái không có tiền chủ tử. Sấm sét cảm giác được dọc theo đường đi mọi người đầu lại đây hoặc đáng tiếc, hoặc ai thán, hoặc thương hại ánh mắt đấy lòng thoáng nghi hoặc, thanh triệt thấy đấy hai tròng mắt nghi hoặc nhìn chung quanh người qua đường. Mà bên trong xe ngựa giờ phút này chính ôm nhau mà ngủ hai người tự nhiên là đối ngoại giới hết thảy không hề phát hiện. Thiếu rất nhiều bóng đèn quân ly mặc càng là đem Phượng Lưu Ly gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Liên tính là này hai người biết này chiếc cũ nát xe ngựa sẽ làm người như thế suy nghĩ bậy bạ cũng quả quyết không lắm để ý. Không có tiền, thật là chê cười. Một cái là Phượng gia thiên chi kiêu nữ, một cái là phương đông trên đại lục thần bí cuồng vọng khó lường mật tông thiếu chủ. Như vậy hai người sao có thể là quỷ nghèo, chỉ là Phượng Lưu Ly trong tay linh quả linh đan là có thể đủ làm vài tòa thành trì sôi nổi lấy số tiền lớn tới đổi. Nhìn như thế cũ nát xe ngựa xử tới. Nam thành cửa thành thủ vệ nhíu nhíu mày, đáy mắt lộ ra thoáng khinh thường, tức khắc liền đi lên trước ngăn ở xe ngựa trước mặt, cản trở đường đi. Phía trước này chiếc xe ngựa cho ta dừng lại. Hu xe ngựa bị chặn lại, sấm sét không thể không làm xe ngựa dừng lại, kinh hoàng thất thố trên mặt viết tràn đầy không biết làm sao, này cũng khó trách sấm sét cái này một cây gân đều ở luyện đan phía trên người. Con ngựa bị thít chặt cương ngựa. Dơ thẳng lên trời một tiếng gào giống ngao một tiếng liền dừng hướng phía trước chạy vội động tác. Người tới người nào, không biết này Nam Thành không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi vào sao, còn không rời đi. Kia thủ cửa thành thủ vệ nhìn đến sấm sét kia kinh hoàng thất thố biểu tình tức khắc lộ ra khinh thường ánh mắt, lạnh giọng chất vấn nói. Ta, chúng ta là tới báo danh. Bị thủ cửa thành thủ vệ một đốn chất vấn, sấm sét vốn dĩ liền kinh hoàng trên mặt càng là hoảng loạn vài phần. Một trương trắng non tuấn tú gương mặt tươi cười đỏ bừng một mảnh, chính là nói lắp phun ra mấy chữ. Sấm sét kia rất giống là chưa thấy qua bên ngoài việc đời thẹn thùng bộ dáng tức khắc rước lấy mấy cái thủ cửa thành thủ vệ trào phúng tiếng cười. Ha ha, nơi nào tới đồ quê mùa cư nhiên còn muốn tiến đến tứ đại học viện báo danh, cũng không trở về nhà chiếu chiếu gương đi, này Nam Thành là các ngươi như vậy thân phận người có thể tới sao? Nghe kia thủ cửa thành trào phúng tiếng cười. Sấm sét một trương trắng non trên mặt càng là đỏ vài phần. Trung quanh không ít ra vào cửa thành người nhìn đến có trò hay xem cũng sôi nổi đón lại đây. Một lát sau, ở sấm sét cùng xe ngựa chung quanh liền vây thượng không ít xem náo nhiệt người vẻ mặt xem kịch vui nhìn bị vây quanh ở trung gian đầy mặt đỏ bừng sấm sét. Chúng ta dựa vào cái gì không thể tới. Sấm sét bị chung quanh vây đi lên đám người phảng phất xem con khỉ giống nhau nhìn, đỏ mặt đầu càng là thấp xuống có chút khiếp đảm nói. Ha ha, dựa vào cái gì không thể tới. Kia thủ vệ trên mặt trào phúng chi ý càng là nùng liệt vài phần, đối với cúi đầu đầy mặt khiếp đảm sấm sét lộ ra khinh thường ánh mắt, khinh thường nói. Các huynh đệ nghe được không, cái này tiểu bạch kiểm còn hỏi vì cái gì không thể tới, các ngươi tới nói cho hắn vì cái gì. Kia thủ vệ nói rơi xuống, bên cạnh lập tức liền có thủ vệ đầy mặt cười nhạo đi tới đối với sấm sét khinh thường nói. Tiểu tử thúi ta khuyên ngươi vẫn là nơi nào qua lại chạy đi đâu đi, tứ đại học viện triều sinh chính là có quy củ, giống các ngươi như vậy vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu dạng người sao có thể tiến, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng mất mặt, chạy nhanh đi thôi. Kia đi lên tới thủ vệ vẻ mặt vênh váo tự đắc, kia cao cao tại thượng bộ dáng phảng phất chính mình đó là nơi này lão đại giống nhau. Kia mắt chó xem người thấp bộ dáng cũng không khỏi làm chung quanh một ít gia đình không phải thực giàu có tu luyện giả tức giận cúi đầu. Trong lòng rất là không phục, lại không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc nhân gia nói rất đúng, giống bọn họ như vậy vô quyền vô thế lại không có tiền người nghèo thật là không tư cách tiến vào tứ đại học viện, trong lòng ôm duy nhất may mắn cũng tại đây một khắc bị đánh dập nát. Mà một ít gia tộc thế gia bọn công tử trên mặt còn lại là dơ lên vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, trong mắt nhìn về phía vây quanh ở trung gian sấm sét ánh mắt đồng dạng khinh thường mà lại khinh thường. Giờ phút này, một đạo mát lạnh lạnh băng thanh âm phảng phất lạnh lùng khối băng giống nhau nói năng có khí phách rơi vào mọi người trong thai. Nga! Ta cũng không biết một cái nho nhỏ thủ cửa thành chó săn cư nhiên cũng có thể đủ quy định ai có thể đi vào ai không thể đi vào, liền trông cửa cầu đều như vậy ỷ thế hiếp người, ta xem này Nam Thành không tiến cũng thế. Lạnh băng mát lạnh thanh âm mang theo tràn đầy khinh thường cùng khinh thường, lại là nói không nên lời tôn quý, theo kia một đạo thanh lãnh thanh âm rơi xuống, một khác nói trầm thấp tà tứ thanh âm cũng không cấm vang lên. Cái gì tứ đại học viện? Cái gì phương đông đại lục đệ nhất học viện bản tôn xem ra cũng là lãng đến hư danh, Ly Nhi, chúng ta vẫn là đi thôi, như vậy phá địa phương làm bản tôn tới bản tôn còn khinh thường đâu. Trầm thấp tà tứ thanh âm rơi xuống, tuy rằng không lớn, lại là rõ ràng truyền vào xe ngựa ngoại chung quanh mọi người trong thai. Mọi người nghe bên trong xe ngựa truyền đến lưỡng đạo thanh âm sôi nổi lộ ra tò mò ánh mắt hướng tới xe ngựa nhìn lại, vốn dĩ khinh thường trên mặt khẽ nhíu mày. Như thế dễ nghe thanh âm này bên trong xe ngựa người lại nên là kiểu gì bộ dáng? Mọi người ở trong lòng sôi nổi suy đoán. Chẳng lẽ là này bình thường không chút nào thu hút bên trong xe ngựa thật là cao nhân không thể? Hơn nữa nhị tiêm mọi người chính là rõ ràng nghe thấy được kia một đạo trầm thấp tà tứ tiếng nói chính là tự xưng bản tôn. Lớn mật, người nào dám như thế chửi bới Nam Thành? Ừ, có loại cấp lão tử lăn ra đây. Kia thủ vệ nghe bên trong xe ngựa truyền đến thanh âm, tức khắc giận dữ, trên mặt một mảnh hắc trầm đối với xe ngựa mảnh tức giận kêu gào nói. A, một cái nho nhỏ trong cửa cẩu cũng dám ở bản tôn trước mặt kêu gào, tìm chết. Bên trong xe ngựa quân Ly mặc sắc mặt lạnh lùng, tức khắc gian một đạo mạnh mẽ linh lực liền phá không mà ra, thẳng tắp hướng tới kia thủ vệ huy đi. Xe ngựa ngoại không khí chợt biến lãnh, theo kia một đạo mạnh mẽ linh lực chém ra. Cường đại linh lực uy áp càng là làm xe ngựa ngoại mọi người lấy làm kinh ngạc chi sắc. Thủ thành thủ vệ vốn dĩ đắc ý kêu gào trên mặt nháy mắt một vượn, nhìn kia một đạo lực lượng cường đại huy tới, muốn ra tay ngăn cản lại đã sớm đã không kịp, cường đại cao giai uy áp hình thành một cổ lực lượng cường đại trong khoảnh khắc liền đã đi vào trước mặt. Phanh một tiếng vang lớn, giữa không trung truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, chung quanh không khí phảng phất ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người chấn động nhìn trước mắt một màn, trên mặt biểu tình thật là đẹp, có kinh lăng, có hoảng sợ, có sợ hãi, có không dám tin tưởng. Càng sâu đến có chút người trên mặt không kịp thu hồi kia tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, hoặc là kia tràn đầy đắc ý chi sắc, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, mọi người biểu tình tại đây một khắc đều phảng phất yên lặng giống nhau dừng lại ở mọi người trên mặt. Chương 133 chặn đường. Trong phút chốc chấn động lúc sau, mọi người trên mặt đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, liền như vậy ngây ngốc nhìn vây quanh ở trung gian kia một chiếc cũ nát xe ngựa. Lái xe sấm sét cũng bị bên trong xe ngựa truyền đến kia một đạo khí thế cường đại cấp chấn trụ, ngốc lăng ngồi. Cửa thành, nhất thích chí liền phải số bên trong xe ngựa vẫn như cũ an tĩnh nằm hai người, Phượng Lưu Ly cùng quân Ly mặc vẫn như cũ lẳng lặng nằm, an tĩnh trên mặt không chút hoang mang, không nhanh không chậm, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Hừ! Thật là người nghèo nhiều tắc quái, chính mình nghèo còn không thể gặp người khác nói, tránh ở trong xe ngựa không dám ra tới tính thứ gì, không phải là lớn lên quá xấu, xuyên quá keo kiệt không có thể diện xuất hiện đi. Trong đám người một đạo trào phúng thanh âm truyền đến, tức khắc liền cắt qua an tĩnh không khí, mọi người sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này, an mặc một thân hoàng sam thiếu nữ ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo tự đắc đi ra đám người, khinh thường ánh mắt dừng ở trung gian kia một chiếc cũ nát trên xe ngựa. Chung quanh mọi người nhìn áo vàng thiếu nữ bộ dáng liền sôi nổi lại tới nữa hứng thú. Xem áo vàng thiếu nữ ăn mặc cùng trên người khí chất quả quyết không phải bình thường nhân ra ra tới. Ngươi mới lớn lên xấu đâu, sư phụ ta mới không xấu, hừ, xỉu bắt quái, không được ngươi nói sư phụ ta nói bậy. Xe ngựa trước ngồi sấm sét vừa nghe đến trước mặt áo vàng thiếu nữ thế nhưng nói nhà mình sư phụ không phải, tức khắc tức giận đến đỏ mặt tía thai đối với áo vàng thiếu nữ giận dữ hét. Bất quá sấm sét trên mặt kia tức giận bộ dáng lại là thấy thế nào như thế nào cảm thấy giống mềm quả hồng. Áo vàng thiếu nữ vốn là vừa mới đến, nhìn đến như vậy nhiều người vây ở một chỗ lại vừa vặn nhìn đến kia thủ vệ bị đánh bay trong nháy mắt, tự nhiên liền bên vực kẻ yếu, cũng không có thấy rõ ràng vẫn luôn túi đầu sấm sét. Giờ phút này thấy sấm sét trong giây lát đó là sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, hảo tuấn tiếu tiểu công tử. Bất quá áo vàng thiếu nữ vừa thấy đến sấm sét ngồi ở xe ngựa trước, chỉ là một cái lái xe, tức khắc liền lộ ra khinh thường chi sắc. Cái gì, ngươi cái lái xe hạ nhân cư nhiên dám can đảm mắng bổn tiểu thư là xỉu bắt quái. Ngươi áo vàng thiếu nữ vừa nghe đến sấm sét thanh âm tức khắc liền tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi giận trừng mắt sấm sét. Xỉu bắt quái, ngươi chính là xỉu bắt quái, hừ. Sấm sét phồng lên quay hàm, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt giận trừng mắt áo vàng thiếu nữ, tràn đầy bất khuất. Ta phi, ta xem nhà ngươi sư phụ mới là xỉu bắt quái đi, hừ, nếu không như thế nào đều không ra đâu, là không mặt mũi gặp người đi. Áo vàng thiếu nữ nỗ lực gáp chế trong cơ thể lửa giận, nhìn sấm sét lộ ra trào phúng cười, lạnh lùng khinh thường nói. Ngươi sấm sét bị áo vàng thiếu nữ như thế một sặc, tức khắc liền sặc nói không ra lời, gấp đến đỏ mắt tình giận trừng mắt áo vàng thiếu nữ, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Áo vàng thiếu nữ nhìn gấp đến đỏ mắt tình sấm sét trên mặt đắc ý thần sắc càng là thâm vài phần, cười giống như khổng tức giống nhau kiêu ngạo. Chung quanh xem diễn người trên mặt cũng đều mang theo vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, nhìn thật lâu đều không có động tĩnh xe ngựa, trong lòng sôi nổi phỏng đoán này bên trong xe ngựa người chẳng lẽ là thật sự sợ hoặc là lớn lên quá xấu không dám ra tới gặp người. Ta cho là thứ gì, nguyên lai là đi rồi một cái chặn đường công cẩu lại tới nữa một cái điên rồi cho cái. Đang lúc chung quanh xem diễn mọi người nghi hoặc khó hiểu sôi nổi ở trong lòng suy đoán thời điểm. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ cũ nát bên trong xe ngựa truyền đến, thanh âm không lớn, lại là từng câu từng chữ rõ ràng rơi vào mọi người trong tai. Thanh lãnh trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lười biếng cùng thanh hoa, nghe thấy thanh âm liền làm người tò mò có thể có được dễ nghe như vậy thanh âm nữ tử lại sao lại là xỉu bắt quái. Mắt lạnh thanh âm vừa ra, chung quanh xem diễn mọi người có một lát dọa sợ, thực mau liền oanh một tiếng tạc mở ra, nhìn áo vàng thiếu nữ sôi nổi cười nhạo lên. Kia vừa rồi còn gọi huyên náo không ngừng áo vàng thiếu nữ giờ phút này cũng là cả kinh, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to phẫn nộ mà lại ghen ghét nhìn kia một chiếc cũ nát xe ngựa. Mà đáy lòng càng nhiều còn lại là phẫn nộ, cái này đáng giận nữ nhân xúc ở trong xe ngựa không ra liền tính, cư nhiên còn mắng nàng là điên rồi cho cái, thật là buồn cười. Làm càn, ngươi cư nhiên dám mắng bổn tiểu thư là điên cho cái, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Hừ. Bổn tiểu thư chính là Quỳnh Lâu Quốc Sử gia Ngũ tiểu thư. Áo vàng thiếu nữ nghe kia một đạo thanh lãnh đẹp đẽ quý giá thanh âm tức khắc giận dữ, nổi giận đùng đùng trên mặt tràn đầy kiêu ngạo ương ngạnh. Chung quanh xem diễn người vừa nghe, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được này áo vàng thiếu nữ có thể như thế không kiêng nể gì, nguyên lai cư nhiên là Quỳnh Lâu Quốc Tam đại thế gia chi nhất thế gia nhất được sủng ái Ngũ tiểu thư Sử Yến. Đã biết áo vàng thiếu nữ chính là Quỳnh Lâu Quốc Sử gia Ngũ tiểu thư Sử Yến, vây xem đám người nhìn phía trung gian kia một chiếc cũ nát xe ngựa ánh mắt càng là nhiều vài phần thương hại cùng đáng tiếc. Sử Yến vừa thấy đến chung quanh mọi người nghe được chính mình thân phận đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng hoảng sợ chi sắc, đám người cũng tự nhiên sau này lui lại mấy bước, kiêu ngạo ương ngạnh trên mặt càng là đắc ý tự hào vài phần. Khinh thường nhìn thoáng qua mọi người, mang theo như khổng tức giống nhau kiêu ngạo tươi cười nhìn phía xe ngựa. Thế nào, sợ rồi sao? Hừ, sợ còn không cho bổn tiểu thư lăn ra đây. Sử Yến vinh váo tự đắc đôi tay chống nạnh đối với xe ngựa chính là một đốn nũng nịu. Bị đám người vây quanh ở trung gian xe ngựa như cũ an tĩnh một mảnh, bên trong xe ngựa cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, này càng là làm Sử Yến trên mặt càng thêm đắc ý. Chung quanh xem diễn đám người nhìn không biết thanh an tĩnh xe ngựa cũng là ai thán một tiếng. Xem ra này trong xe ngựa người cũng sợ hãi cái này Sử gia Ngũ tiểu thư. Mọi người ở đây cho rằng này bên trong xe ngựa người thật sự sợ không dám ra tới thời điểm, kia một đạo thanh lãnh thanh âm lại một lần ra tiếng nói, Sử gia Ngũ tiểu thư là cái thứ gì, có thể ăn sao? Thanh lãnh thanh âm mang theo vài phần lười biếng, lại mang theo vài phần nghi hoặc khó hiểu, càng có vài phần đơn thuần, bên ngoài đám người đợi nửa ngày không nghĩ tới lại là chờ tới như vậy một câu. Tức khắc một đám đều phụt một tiếng bật cười. Sử gia Ngũ tiểu thư là cái thứ gì, có thể ăn sao? Vây xem đám người giờ phút này chỉ còn lại có một thanh âm, đó chính là cái này trong xe ngựa nói chuyện nữ tử tuyệt đối là cố ý, khiêu khích, kia tuyệt đối là xích quả quả khiêu khích ta. Ngươi, lớn mật, ngươi mới là thứ gì, ngươi cả nhà đều là thứ gì, hừ, cư nhiên dám can đảm mắng ta Sử gia là đồ vật, tìm chết, ngươi. Ngươi, còn thất thần làm gì, không thấy được tiểu thư nhà ngươi bị người khi dễ sao, còn không chạy nhanh cho ta giết này trong xe ngựa người. Sử Yến bị Phượng Lưu Ly kia gần như với vô hại thanh âm hoàn toàn chọc giận, xoay người đối với mặt sau đi theo tùy tùng gầm lên một tiếng nói. Là. Sử gia tùy tùng vừa nghe đến tiểu thư mệnh lệnh tức khắc cung kính đáp, tức khắc gian liền hướng tới xe ngựa huy chém mà đi. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly vẫn như cũ lười biếng bị quân Ly mặc ôm vào trong lòng ngực, khoe miệng khẽ nhếch, Lưu Ly hai tròng mắt mang theo rảo hoạt sáng giỏi. Quân Ly mặc vừa thấy liền biết trong lòng ngực cái này tiểu nha đầu lại muốn chơi xấu, cũng không nói ra, khoe mắt lại là càng thêm ôn nhu sủng nịch vài phần. Ngừng đầu, quân Ly mặc tầm mắt hướng tới che xe ngựa mảnh bên ngoài nhìn lại, đen nhánh như mực hai tròng mắt tức khắc liền thu hồi kia một mặt ôn nhu sủng nịch, hai tròng mắt trung tức khắc lánh lệ một mảnh. Tiểu tử thúi, còn thất thần nhìn cái gì, còn không cho sư phụ ngươi đem này đó chặn đường chó điên cấp hung hăng tấu. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm lại một lần truyền đến, lúc này đây lại không phải đối với Sử Hiến, mà là đối với ngồi ở xe ngựa trước sấm sét lạnh giọng quát. Nhìn đi lên trước tới mấy người, sấm sét gian nan nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng tu luyện giai vị không thấp, bất quá dù sao cũng là Dược Vương cốc thiếu chủ. Lại từ nhỏ bị Dược Vương cốc cốc chủ che chở lớn lên, không chịu quá từng giọt thương tổn, càng đừng nói này cái gọi là đánh nhau gì đó, lập tức liền có chút phản ứng không kịp. A ngươi muội à, hôm nay cái ngươi nếu là đánh không lại mấy người này, ngươi cũng liền không cần đi theo vi sư, miễn cho cấp vi sư mất mặt. Phượng Lưu Ly chút nào không lo lắng sấm sét thực lực, lười biếng nằm ở quân Ly mặc thân mình vẫn như cũ không chút hoang mang. Sấm sét nếu nhận nàng vi sư, mà nàng lại đem sấm sét từ Dược Vương cốc cấp mang theo ra tới, như vậy tự nhiên liền không thể làm sấm sét giống như trước đây. Nàng có thể bảo vệ cho sấm sét đáy lòng kia một phần hồn nhiên cùng sạch sẽ, bất quá ở cái này thịt nhược cường thực trong thế giới nàng không thể thời khắc đều ngốc tại sấm sét bên người, muốn sinh tồn phải nhờ vào chính mình. Là, sư phụ, sấm sét nghe Phượng Lưu Ly nói tức khắc liền nóng nảy, lập tức liền nhảy xuống xe ngựa hướng tới huy chém mà đến mấy người đưa ra một đạo linh lực. Phanh một tiếng, sấm sét đánh ra linh lực bị đối phương chợt lóe tránh thoát thẳng tắp đánh vào mặt đất. Sử Hiến mấy cái tùy tùng có chút khiếp sợ nhìn bị sấm sét linh lực đánh ra một cái hố to, đáy mắt càng là cả kinh, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tay trói gà không chặt tuấn tú tiểu bạch kiểm cư nhiên như thế lợi hại, ước chừng có linh lực bắt đoạn thực lực. Nguyên bản kiêu ngạo man tàn nhẫn Sử Hiến nhìn đến sấm sét kia một đạo linh lực hiện lên cũng là cả kinh, chỉ là một lát liền tức khắc đối với kia choáng váng mấy cái tùy tùng phẫn nộ nũng nịu nói. Cấp bổn tiểu thư trước giết cái này tiểu tử thúi, ai giết hắn hồi phủ sau bổn tiểu thư khiến cho hắn làm bổn tiểu thư đệ nhất hộ vệ. Kia mấy cái nguyên bản bị sấm sét linh lực một kích cấp chấn động đến tùy tùng vừa nghe đến Sử Hiến nói, tức khắc một đám đều trở nên tinh thần phân chấn, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh. Đối với sấm sét liền huy đao điên cuồng lại một lần chém tới. Nhìn điên cuồng hướng tới chính mình bổ tới mấy người, sấm sét trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, tức khắc liền muốn lui về phía sau, nhưng mà trong đầu giờ phút này lại là hiện lên Phượng Lưu Ly phía trước nói qua nói, lập tức đó là sửng sốt. Sạch sẽ trong đôi mắt đột nhiên phụt ra ra lóa mắt kiên định quan mang, cắn chặt khớp hàm liền hướng phía trước suy sụp một bước. Phóng xuất ra trên người quần quận không ngừng linh lực hướng tới huy đao bổ tới mấy người đánh đi. Mãnh liệt linh lực bắt đoạn đỉnh chi lực vô cùng vô tận phát ra, tức khắc gian liền đem kia mấy cái tùy tùng cấp gắt gao quấn quanh ở cùng nhau. Kia mấy cái tùy tùng tối cao cũng bất quá là linh lực lục đoạn đỉnh, giờ phút này bị sấm sét một uy áp càng là phóng thích không ra, sinh sôi bị áp chế. Mặt khác tùy tùng càng là sắc mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Sấm sét vừa thấy mấy người sắc mặt dữ tợn, thống khổ vạn phần tức khắc liền khẩn trương đem linh lực đều tất cả bỏ chạy. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly hơi hơi vén rèm lên một góc hướng tới bên ngoài nhìn lại, nhìn đến sấm sét đấy mắt toát ra nhân tử tức khắc thở dài. Không cần quá lo lắng, cái này tiểu tử thúi thiên phú không tồi, thực lực lại không yếu, nếu nhiều học hỏi kinh nghiệm ngày nào đó định cũng là không thể hạ lượng, tuy rằng tâm tính thuần lương bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Quân Ly mặc xuyên thấu qua mảnh một góc nhìn thoáng qua bên ngoài đột nhiên triệt tay sấm sét ôm bên cạnh Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nói. Chương 134 Bạch Y Liễu nữ tử. Ta liền sợ hắn tâm tính thuần lương sẽ hại chết hắn, nếu là ta dẫn hắn ra tới, như vậy ta liền có trách nhiệm bảo hộ hắn, chính là ta lại không thể thời thời khắc khắc ngốc tại hắn bên cạnh. Phượng Lưu Ly ai thán một tiếng, Lưu Ly đáy mắt không biết suy nghĩ cái gì. Ta biết ngươi là vì hắn hảo. Muốn làm hắn trong lòng minh bạch nếu muốn đi theo ngươi, như vậy liền phải có tùy thời tác chiến chuẩn bị, hắn sẽ minh bạch. Quân Ly mặc đen nhánh như mực hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, đáy mắt tràn đầy sùng lịch. Phượng Lưu Ly thật dài ai thán một tiếng, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng. Đám người phía trước Sử Hiến nhìn chính mình mấy cái tùy tùng đều bị sấm sét chế phục, nổi giận gầm lên một tiếng, phế vật, các ngươi này đàn phế vật. Sử Hiến bạo nộ một đôi tràn ngập lửa giận con ngươi, phẫn nộ ánh mắt tức khắc liền quét về phía sấm sét, đôi tay vung lên, liền ngưng tụ khởi một đạo linh lực đối với vừa mới bỏ chạy linh lực ngây ngốc đứng ở mấy người trung gian sấm sét đánh lén mà đi. Đi tìm chết. Sử Hiến gầm lên một tiếng, màu vàng thân ảnh lăng không cao cao nhảy lên, dữ tợn trên mặt là phun hỏa dẫn mắt, hung ác một mảnh. Xem diễn vây xem đám người nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế một màn, tức khắc một đám hoảng sợ nhìn giữa không trung màu vàng thân ảnh, đáy lòng một cái nghĩ mà sợ. Quả nhiên là Tinh Nguyệt Quốc Tam Đại Thế Gia tiểu thư, quả nhiên là lợi hại. Sấm sét hậu chi hậu giác, đồng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến kia một đạo lạnh băng hung ác khí lạnh, mang theo khí thế cường đại, mãnh liệt mà đến. Đột nhiên vừa nhấc đầu liền nháy mắt đối thượng Sử Hiến kia một đôi dữ tợn con người, tức khắc sửng sốt, liền như vậy ngây ngốc đứng. Ngu ngốc. Bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly nhìn sấm sét kia ngốc tử hành động, tức khắc giận dữ, trên mặt thần sắc phá lệ khó coi, một đạo lạnh băng khí thế tức khắc phá không mà ra hướng tới giữa không trung cao cao nhảy lên kia một đạo màu vàng thân ảnh bay đi. Nguyên bản đắc ý Sử Hiến cho rằng dây tiếp theo sấm sét liền phải chôn vùi ở chính mình bàn tay dưới. Đang ở đắc chí, nào tưởng giờ phút này cư nhiên có một đạo càng vì lực lượng cường đại đột nhiên cắt qua phía chân trời, mãnh liệt mà đến, lập tức đó là cả kinh. Muốn ra tay ngăn cản, chính là giờ phút này Sử Hiến sớm đã không kịp ở làm ra bất luận cái gì phản ứng, kia một đạo lực lượng cường đại làm Sử Hiến khiếp sợ đồng thời cũng làm chung quanh vây xem đám người sôi nổi cả kinh. Tiến đến Nam Thành cơ hồ đều là ở tu luyện một đạo thượng rất có thành tựu người trẻ tuổi. Thực lực ở cùng tuổi chung tự nhiên là không yếu, Sử Hiến có thể nhìn đến, bọn họ tự nhiên cũng đều có thể nhìn đến. A, theo một tiếng thảm thiết đau tiếng hô truyền đến, mọi người chỉ nhìn đến trước mắt một đạo màu vàng thân ảnh bị hung hăng ném bay đi ra ngoài, nháy mắt liền phanh một tiếng tạp dừng ở trên mặt đất. Yên tĩnh, Nam Thành ở ngoài đột nhiên một mảnh yên tĩnh tiếng động, an tĩnh liền tiếng gió từ bên thai thổi qua đều có thể đủ nghe rành mạch. Tiểu thư một lát yên tĩnh không tiếng động lúc sau, kia đi theo Sử Hiến mà đến mấy cái tùy tùng tức khắc kinh hoàng thất thố hướng tới kia một đạo màu vàng thân ảnh phi lạc địa phương đuổi theo. Này một phương đám người cũng là lại một trận xôn xao, sôi nổi suy đoán này đem Sử gia ngũ tiểu thư cấp phiến phi có phải hay không lại là bên trong xe ngựa đem phía trước thủ vệ phiến chạy cái kia nam tử. Rốt cuộc bọn họ từ đầu nhìn đến đuôi. Chính là rõ ràng biết này cũ nát bên trong xe ngựa trừ bỏ truyền đến nữ tử thanh âm ngoại còn có nam tử thanh âm. Nơi xa, mấy cái tùy tùng nhìn ngã xuống trên mặt đất đã sớm đã hôn mê bất tỉnh Sử Hiến tức khắc đó là một mảnh hoảng loạn. Mau đi đế quốc học viện nói cho đại tiểu thư, ngũ tiểu thư bị người ở cửa thành đánh bất tỉnh. Trong đó một cái tùy tùng phân phó nói, tức khắc mấy cái tùy tùng chung một cái tức khắc liền phi cũng dường như thoát đi tại chỗ bay nhanh hướng tới Nam Thành nội bay đi. Mà bên này vốn đang cao hứng rốt cuộc có người cho bọn hắn xuất đầu. Giờ phút này vừa thấy đến Quỳnh Lâu Quốc bị Sử gia gia chủ phủng ở lòng bàn tay Sử gia ngũ tiểu thư cũng bị thương hôn mê bất tỉnh tức khắc quýnh lên, cũng phái người hấp tấp hướng tới cửa thành nội chạy như bay mà đi báo cho Nam Thành chấp pháp đại đội trưởng lao nhóm. Nhìn đến thủ thành cửa cùng Sử gia ngũ tiểu thư Sử Hiến sôi nổi bị dây, chung quanh vây xem diễn mọi người càng là tới hứng thú. Lập tức cũng không vội mà vào thành nội mà là một cái kính nhìn kế tiếp sẽ phát sinh cho hay. Bên này mạo hiểm trung thoát hiểm sấm sét giờ phút này vẫn như cũ có chút kinh hồn chưa định, ngơ ngác đi đến xe ngựa biên túi đầu. Sư phụ, ủy khuất thanh âm ở xe ngựa ngoại vang lên, Phượng Lưu Ly thanh lanh thanh âm chuyển đến. Lúc này đây là vi sư cho ngươi giáo huấn, ngươi nếu đi theo ta ra dược vương quốc, ngươi ra ra đem ngươi phó thác cho ta, như vậy ngươi chết sống dễ bể ta có quan hệ. Ngày sau đoạn không thể như thế đại ý. Là, tạ sư phụ. Nguyên bản đủ rũ cụp đuôi sấm sét tức khắc kinh hỉ ngẩng đầu, sạch sẽ hai tròng mắt nhìn xe ngựa một mảnh vui sướng. Yến Nhi xa xa mà, một đạo vội vàng kêu gọi thanh liền từ giữa không trung truyền đến, cửa thành mọi người tức khắc hướng tới giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy xanh thẳm trên bầu trời đang có một con màu trắng điêu nhi bay tới, bạch điêu phía sau lưng thượng thình lình ngồi một cái bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử dung nhan tuyệt lệ, dịu dàng trên mặt giờ phút này chính mang theo đầy mặt nôn nóng chi sắc. Khế ước thú, là khế ước thú gia. Thật lớn bạch điêu, thật mỹ lệ nữ tử, này nữ tử là ai? Theo bạch y tuyệt sắc nữ tử cưỡi bạch điêu bay tới, tức khắc nam thành cửa thành ở ngoài mọi người sôi nổi ngẩng đầu hướng tới giữa không trung nhìn lại, ánh mắt si mê một mảnh. Bạch điêu chậm rãi rơi xuống đất, bạch y tuyệt sắc nữ tử nôn nóng từ bạch điêu thượng nhảy xuống tới, màu trắng quang ảnh chợt lóe, bạch điêu tức khắc liền biến mất không thấy. Một màn này tức khắc liền rước lấy chúng quanh vây xem đám người hâm mộ cùng kinh diễm. Ta muội muội đâu? Ta muội muội ở nơi nào? Bạch y dị tuyệt sắc nữ tử vừa rơi xuống đất liền nôn nóng đối với thủ cửa thành mấy cái thủ vệ dò hỏi. Kia mấy cái thủ vệ đã sớm đã bị bạch y dị nữ tử tuyệt sắc dung nhan cùng dịu dàng khí chất cấp mê hoặc, nghe được nữ tử nôn nóng thanh âm mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, tức khắc một đám đều lộ ra cung kính ánh mắt, hồi sử đại tiểu thư, ngũ tiểu thư ở bên kia. Kia mấy cái thủ vệ vừa nói xong, mọi người chỉ cảm thấy một đạo màu trắng quang ảnh chợt lóe mà qua. Bạch y ghi nữ tử liền đã là rừng ở sử hiến rơi xuống đất địa phương. Giờ phút này vây xem mọi người mới vừa rồi từ khiếp sợ trung tỉnh lại, nguyên lai này tuyệt sắc dịu dàng bạch y ghi nữ tử thế nhưng chính là này nam thành trung tiếng tăm lừng lấy đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ sử phi, vẫn là quỳnh lâu quốc tam đại thế gia chi nhất sử gia đại tiểu thư. Như thế thân phận, như thế diện mạo, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền mê hoặc ở đây vô số tuổi trẻ nam tử tâm. Mụ mụ. Mụ mụ, kia chỉ tiểu bạch điểu lớn lên thật xấu. Vẫn luôn đều ở ngủ say kỳ tiểu bạch đột nhiên mai thanh mai khí mở miệng nói, nho nhỏ thân mình một cùng hướng tới Phượng Lưu Ly trong lòng ngực và tới. Phượng Lưu Ly nguyên bản cũng đem tầm mắt dừng ở đột nhiên xuất hiện sử phi trên người, giờ phút này vừa nghe đến trong lòng ngực truyền đến mai thanh mai khí thanh, tức khắc liền vui vẻ. Phượng Lưu Ly một túi đầu liền thấy được trong lòng ngực toàn thân màu trắng tiểu thi cầu, tiểu bạch, ngươi tỉnh. Ân, tiểu bạch tỉnh, mụ mụ, cái kia cưới tiểu bạch điểu tới xỉu bắt quái là ai à, lớn lên thật xấu. Vừa mới tỉnh lại nhóc con hừ hừ cái mũi, ở nó trong lòng, mụ mụ vĩnh viễn đều là xinh đẹp nhất mỹ lệ nhất, vừa tỉnh tới liền nhìn đến cái kia xỉu bắt quái đều chán ghét đã chết. Phượng Lưu Ly nghe tiểu bạch mãi thanh mãi khí tràn đầy lực sát thương nói, khoe miệng cũng nhịn không được chịu chịu, kia sử phi kỵ tới chính là bạch điêu à. Cấp bậc cũng là ở thánh thú trung kỳ cao dài khế ước thú, tiểu gia hỏa này khen ngược, cư nhiên kêu kia đầu khổng lồ bạch điêu vì tiểu bạch điểu. Khu khu, tiểu bạch không cần như vậy chửi bới tiểu động vật, như vậy sẽ bất lợi với đoàn kết. Phượng Lưu Ly ho nhẹ hai tiếng, tự nhận là rất là nghiêm túc đối với tiểu bạch nói kêu lên. Nghe Phượng Lưu Ly nói, ôm Phượng Lưu Ly quân ly mặc khỏe miệng cũng là bỗng nhiên vừa kéo, không được trợn trắng mắt. Nữ nhân này giống như cũng học hư rất nhiều. Túi đầu nhìn thoáng qua ở Phượng Lưu Ly ngực vặn vẹo tiểu thịt cầu, như vậy xem ở quân ly mặc trong mắt sống thoát thoát chính là một con ăn nữ hải tử đậu hủ sắc cầu. Đen nhánh như mực ánh mắt lạnh lùng, quân ly mặc tức khắc rôi tay đem Phượng Lưu Ly trong lòng ngực tiểu thịt cầu cấp sách lên. Tiểu bạch vừa định muốn làm khó dễ, một đôi thượng quân ly mặc kia một đôi đen nhánh như mực hai tròng mắt tức khắc gian đó là cả kinh, sáng ngời hai tròng mắt lộ ra tràn đầy hoảng sợ chi sắp tới. Ngao ngao ngao ngao. Mụ mụ cái này xỉu bắt quái nam nhân thật đáng sợ, người xấu buông ra tiểu bạch. Nho nhỏ bạch cầu bị quân ly mặc xách theo, tiểu thịt cầu không ngừng dãy rủa chửi rủa, nhưng quân ly mặc lại là đối này chút nào không đáng để ý tới. Câm miệng cho ta. Quân ly mặc nghe tiểu thịt cầu rong dài mãi thanh mãi khí thanh âm tức khắc quát lạnh nói, trầm thấp thanh âm tràn đầy uy hiếp. Vật nhỏ ngươi cấp bản tôn nghe hảo, nữ nhân này là bản tôn. Ngươi nếu là còn dám ăn bản tôn nữ nhân đậu hủ tiểu tâm bản tôn làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai, hừ. Lạnh băng thanh âm mang theo tràn đầy uy hiếp chi ý, từ quân ly mặc lương bạc khỏe môi tràn ra. Kia đen nhánh như mực sâu không thấy đáy mắt đen còn có kia quanh thân phát ra lạnh băng hơi thở làm tiểu thịt cầu lại một lần phát ra thấp thấp cầu cứu thanh. Thật là đáng sợ, người nam nhân này thật là đáng sợ, mụ mụ vì cái gì muốn tìm như vậy đáng sợ nam nhân, ngao ngao ngao. Tiểu bạch muốn kháng nghị. Tiểu thịt cầu run lên ở trong lòng không ngừng rẽ rủa kháng nghị, chính là cố tình quân ly mặc đối tiểu thịt cầu lại là tràn đầy khinh thường, duỗi tay một ném liền thẳng tắp từ bên trong xe ngựa hướng tới bên ngoài hình thành một đạo đường tọa dạ tổn tất cả thổi đi. Xe ngựa bên ngoài xem đám người thẳng cảm giác được một đạo màu trắng quang ảnh giống như tia chớp giống nhau hiện lên, động tác cực nhanh, căn bản là không người có thể thấy rõ ràng kia đột nhiên chợt lóe rồi biến mất đến tột cùng là cái thứ gì. Yến Nhi ngươi tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy, không cần dọa tỉ tỉ. Sử Phi một bay đến hôn mê bất tỉnh Sử Yến bên cạnh, tức khắc nôn nóng kêu to, trên mặt tất cả đều là hoảng loạn thần sắc. Bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly vẫn luôn chú ý Sử Phi nhất cử nhất động, dung nhan tuyệt lệ, bạch y liễu phiên phi, cả người khí chất dịu dàng, giống như tiên tử giống nhau. Bất quá như vậy Sử Phi lại là làm Phượng Lưu Ly có chút khinh thường điểm môi, giả thanh cao mà thôi. Ôm Phượng Lưu Ly quân ly mặc đồng dạng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sử Phi, đặc biệt nhìn nhiều liếc mắt một cái Sử Phi trên người sở ăn mặc màu trắng váy dài, đen nhánh như mực đáy mắt mang theo mạc danh cảm xúc. Chương 135 Mỹ nữ ưu ái. Sử Phi thấy thật lâu gọi không tỉnh Sử Yến, tức khắc trong lòng quýnh lên, đối với bên cạnh mấy cái tùy tùng tức giận quát, ai? Là người nào cư nhiên dám can đảm đánh bất tỉnh ta Sử gia Ngũ tiểu thư. Vừa nghe đến Sử Phi đột nhiên lạnh băng dung nhan, chung quanh mấy cái tùy tùng tức khắc sửng sốt, sợ hãi túi đầu nói, đại tiểu thư, đả thương Ngũ tiểu thư chính là kia chiếc xe ngựa lập tức người. Trong đó một cái tùy tùng đối với Sử Phi bẩm báo nói, Sử Phi lạnh băng phẫn nộ cảm xúc bị áp xuống, quay đầu nhìn phía bị vây quanh ở trong đám người kia một chiếc cũ nát xe ngựa, chán ghét đáy mắt khinh thường quang mang chợt lóe mà qua. Khe như mày, từng bước một hướng tới kia một chiếc xe ngựa đi đến. Vây xem thành một vòng tròn đám người tự động tản ra, cấp Sử Phi nhường ra một cái tiểu đạo tới. Giờ phút này Nam Thành cửa thành dòng người cũng là càng ngày càng nhiều, vô số lui tới đám người chỉ cần là không gấp đều sôi nổi hướng tới này một phương đám người vây tới, nháy mắt liền đem chỉnh một cái cửa thành đều vây quanh một cái chật như nêm cối. Sử Phi đi vào xe ngựa trước. Nhìn thoáng qua ngồi ở xe ngựa trước lái xe Sấm Sét tức khắc cả kinh. Sấm Sét tuy rằng tuổi không lớn, ở Dược Vương Cốc lại bị bảo hộ quá hảo, tự nhiên là tâm tính đơn thuần, quanh thân lại là vẫn như cũ có một cổ tử cao quý huyết thống từ trong thân thể phát ra. Sử Phi cả kinh còn lại là bởi vì thấy được Sấm Sét trên người kia một cổ tử tôn quý hơi thở, đáy lòng không cấm có chút nghi hoặc, một cái bình thường giá xe ngựa tùy tùng trên người sao có thể tản mát ra tôn quý khí thế tới. Vẻ nghi hoặc chợt lóe mà qua, mang theo tìm tòi nghiên cứu biểu tình nhìn phía Sấm Sét phía sau xe ngựa trong vòng, thật dài mạc mảnh như cũ rũ, bên ngoài người chút nào nhìn không tới bên trong xe ngựa người. Tại hạ Sử Phi, chính là Quỳnh Lâu quốc đệ nhất gia tộc Sử gia đại tiểu thư, nghe nói ta muội muội là bị các hạ gây thương tích, không biết các hạ vì sao thương ta muội muội. Sử Phi lạnh băng thanh âm lạnh lùng đối với bên trong xe ngựa người hỏi. Tuyệt lệ dung nhan phía trên cũng mang là vài phần thanh cao cùng tự tin. An tĩnh, xe ngựa vẫn như cũ an tĩnh, bên trong xe ngựa người cũng tựa hồ không có ra tới thấy Sử Phi bộ dáng, trực tiếp liền làm lơ, cái này làm cho từ nhỏ đến lớn đều làm người ngước nhìn Sử Phi tự nhiên là cảm thấy sinh khí. Nàng là ai? Chính là đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ, nhiều ít nam nhân đối nàng thường nhớ ngày đêm, lại khi nào chịu quá như vậy lãnh đãi ngộ, âm ngoan ánh mắt chợt lóe. Áp xuống trong lòng, thanh âm không cấm đề cao vài phần nói. Ta nãi Quỳnh Lâu quốc đệ nhất gia tộc Sử gia đại tiểu thư, đệ nhất đế quốc học viện học sinh, xin hỏi các hạ vì sao thương ta muội muội, còn thỉnh ra tới cấp cái cách nói, bằng không liền chớ có trách ta không khách khí. Sử Phi quát lạnh một tiếng, gương mặt đẹp thượng cũng mang theo vài phần phẫn nộ cùng khói mù, nàng dám khẳng định này bên trong xe ngựa người là cố ý không ra. Nếu các hạ không muốn ra tới, như vậy liền đắc tội. Sử Phi trước mặt người khác từ trước đến nay đều vẫn duy trì dịu dàng khí chất, như tiên tử giống nhau làm đông đảo nam nhân yêu thích không buông tay, thương nhớ ngày đêm, giờ phút này làm cho nhiều người như vậy mặt bị ném mặt mũi, như thế nào có thể làm nàng không khí. Sử Phi lui về phía sau một bước, đối với phía sau đi theo mấy cái tùy tùng tức khắc quát lạnh nói, các ngươi còn đứng làm gì, còn không đều cho ta thượng. Trừ bỏ ôm Sử Hiến tùy tùng ngoại, còn lại mấy người sôi nổi lộ ra vẻ mặt sợ hãi thần sắc. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là không dám tiến lên đối phó bên trong xe ngựa người. Sử Phi không biết bên trong xe ngựa người nhiều lợi hại, bọn họ trong lòng chính là rõ ràng, chính là nhất chiêu liền đem Ngũ tiểu thư cấp dây hôn, thực lực của bọn họ căn bản không đủ nhân ra tắc cái răng. Sử Phi trong lòng càng nổi giận vài phần, đối với phía sau do dự mà không dám tiến lên các tùy tùng lạnh giọng vừa uống, phế vật. Đều mau tránh ra cho ta. Theo kia một đạo lạnh băng thanh âm giống ra, trong không khí tức khắc quát lớn khởi một đạo linh lực khí thế, nháy mắt liền như cuồng phong đảo qua hướng tới xe ngựa vội vàng bay đi. Cương đại hơi thở đảo qua, thổi bay cũ nát xe ngựa buông xuống mảnh, bên trong xe ngựa tình hình tức khắc nhìn không sót gì. Chỉ thấy bên trong xe ngựa, một thân hắc y trường bảo tuấn mỹ nam tử cả người tản ra cuồng ngạo mà lại lười biếng hơi thở dựa nghiêng trên xe ngựa phía sau lưng thượng, nam tử lớn lên rất là đẹp, giống như là bầu trời thần giống nhau cao quý. Hắc y trường bào nam tử trong lòng ngực còn lại là một thân bạch y dì váy dài, khuynh thành tuyệt sắc tuyệt mỹ nữ tử, nàng kia giống như không trung tiểu nguyệt thanh lãnh tôn quý, hoa lệ vô cùng, một đôi lưu ly đôi mắt càng là chớp động lóa mắt rực rỡ. Một nam một nữ chỉ là lười biếng nghiêng dựa vào lại là không hề có nửa điểm khó coi, tương phản kia ở sát bên nhau hai người là như thế xứng đôi, hòa hào xem. Ở nhìn đến hắc y dì nam tử kia một khắc, Sử Phi hai tròng mắt chung liền tức khắc lộ ra một mạt kinh diễm cùng tán thưởng. Vây quanh ở nàng bên cạnh Mỹ Nam vô số, nhưng mà nàng lại là trước nay đều không có gặp qua như thế tôn quý cùng tứ, lạnh băng rồi lại ngạo nghễ nam tử, giống như là một con thoát cương con ngựa hoang, toàn thân đều tản ra hơi thở nguy hiểm, rồi lại đồng dạng làm nữ nhân mê muội. Như vậy nam nhân chỉ là liếc mắt một cái liền đã là làm Sử Phi si mê, càng sâu đến đáy lòng mãnh liệt nhảy lên. Hiện lên vui sướng cảm xúc. Mắt thấy trên người Sở Phóng thích mở ra linh lực thiếu chút nữa liền muốn quét đến bên trong xe ngựa nam tử, tức khắc liền suy yếu vài phần. Nhưng mà đương ánh mắt chạm đến nam tử trong lòng ngực tuyệt mỹ nữ tử khi, Sử Phi đáy mắt đồng dạng hiện lên một đạo kinh diễm chấn động quan mang. Nàng là đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ, tự cho là đã cũng đủ tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng mà đương nhìn đến bên trong xe ngựa hắc y y nam tử trong lòng ngực bạch y y nữ tử khi, tính cả dạng thân là nữ nhân Sử Phi đều có một loại hổ thẹn không bằng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tuyệt sắc nữ tử, giống như là không nhiễm phàm trần tiên tử, lại như là trên bầu trời thanh lãnh tiểu nguyệt, toàn thân đều tản ra người sống chớ tiến lạnh băng đẹp đẽ quý giá hơi thở, rồi lại là nói không nên lời tùy ý tiêu sái. Kia một đôi như lưu ly giống nhau lộng lẫy lóa mắt hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ, phảng phất chỉ là xem một cái, liền có thể đem ngươi nhìn thấu giống nhau. Bên trong xe ngựa, bạch y lìa nữ tử thanh lanh ánh mắt vừa nhấc, liền thẳng tắp cùng Sử Phi kinh lăng ánh mắt tương đối, phượng lưu ly chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, tức khắc liền làm Sử Phi có một loại chạy chối chết ảo giác, vội vàng đem ánh mắt rời đi mở ra. Há hả bên trong xe ngựa, truyền đến phượng lưu ly thanh lanh tiếng cười. Giờ phút này, nghe phượng lưu ly tiếng cười, ở Sử Phi trong thai đó là tràn đầy trâm trọng, đáy lòng tức khắc bắt đầu sinh khởi một cổ nồng đậm đấu kỵ cùng oán hận. Liên tính cái này nữ lớn lên lại như thế nào, xinh đẹp kia lại như thế nào, nàng chính là Sử gia đại tiểu thư, càng là Quỳnh Lâu quốc thiên phú tối cao nữ tử, 16 tuổi liền đã là hậu thiên linh giả nhị đoạn thực lực, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng muốn liền không có không chiếm được. Nghĩ như thế, Sử Phi lại một lần nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt liền nhiều một phần khinh thường cùng khinh thường, càng mang theo tràn đầy khiêu khích. Chỉ cần nàng nói ra chính mình thân phận, đồng ý làm cái này nam tử tiến vào Sử gia, như vậy cả đời này đó là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Mỹ nhân cùng danh lợi song đến chuyện tốt như vậy cũng không phải là người nào đều có thể đủ gặp được, thật tới lúc đó, nàng tuyệt đối tin tưởng cái này xoáy rối tinh rối mù nam nhân nhất định sẽ quăng nữ nhân này cùng nàng ở bên nhau. Sử Phi tưởng tượng đến nơi đây, nhìn phía quân ly mặc ánh mắt càng là nóng cháy vài phần, phảng phất hiện tại người nam nhân này chính là nàng giống nhau. Trung quanh vây xem đám người vẫn luôn đều chú ý Sử Phi hành động, nhìn đến đột nhiên khí tức phẫn nộ thu liễm đi xuống, càng là đem phóng xuất ra tới linh lực cũng thu trở về một đám trong lòng rất là nghi hoặc. Giờ phút này nhìn rõ ràng có chút phong tư liêu nhân Sử Phi, mọi người càng là mở to hai mắt nhìn đầy mặt nghi hoặc. Sử Phi có thể nhìn đến bên trong xe ngựa bộ dáng, trung quanh này đó vây xem mọi người lại là thấy không rõ lắm, chỉ có thể đủ ở trong lòng suy đoán rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phượng Lưu Ly tự nhiên là thấy được xe ngựa ngoại bạch đi dì nữ tử đối quân Ly mặc đầu tới si mê cùng kinh diễm ánh mắt, tức khắc suy suy thấp giọng bật cười, xem ra vị này Sử gia đại tiểu thư là coi trọng quân thiếu chủ liền không nghĩ tỏ vẻ điểm cái gì. Phượng Lưu Ly thanh âm không lớn, lại cũng đủ xe ngựa ngoại Sử Phi nghe được. Sử Phi vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, nhìn phía quân Ly mặc đáy mắt tức khắc lập lòe hy vọng quan mang, hưng phấn mà lại kích động nói, vị công tử này, ta là Sử gia đại tiểu thư, ngưỡng mộ công tử phong thái không biết công tử nhưng có thời gian. Thân là thiên chi kiêu nữ Sử Phi tự nhiên là mang theo tràn đầy tự tin quang mang nhìn về phía Quân Ly Mặc, trên mặt tràn đầy đắc ý tươi cười, bởi vì nàng biết không có nam nhân sẽ cự tuyệt được quyền thế cùng tuyệt sắc nữ tử dụ hoặc, càng sẽ không cự tuyệt một cái bay lên chi đầu cơ hội. Bất quá Quân Ly Mặc là ai, hắn cũng không phải là người thường, thân là phương Đông Đại Lục phía trên nhất thần bí tứ đại mật tông thiếu chủ, lại sao lại để ý kia một cái nho nhỏ Sử gia, cho nên Sử Phi chú định sẽ thất vọng. Sử gia, đó là địa phương nào, bản công tử chính là vội này hầu hạ nhà ta Ly Nhi, không rảnh phó ngươi ước. Quân Ly Mặc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Sử Phi, đen nhánh như mực đáy mắt mang theo cuồng tứ lười biếng thần sắc, gợi cả môi mỏng dơ lên một đạo khinh thường độ cung. Bị Quân Ly Mặc ôm vào trong lòng ngực Phượng Lưu Ly nghe bên cạnh nam nhân phúc hắc nói, nhịn không được chịu cười vài tiếng, người nam nhân này thật đúng là cự tuyệt trực tiếp, nhìn một cái Sử đại tiểu thư trên mặt kia trướng giận hồng một mảnh sắc mặt liền biết bị chọc tức không nhẹ. Sử Phi nguyên bản đáy lòng kia một phần tự tin cùng đắc ý chi sắc tức khắc gian bị Quân Ly Mặc nói cấp dập nát lại tức lại bực. Nàng lại như thế nào sẽ không biết cái này thoạt nhìn nguy hiểm nam nhân là ở cố ý châm chọc chính mình, bất quá ai làm nàng Sử Phi liền thích như vậy có cá tính nam nhân đâu. Chu Vi xem mọi người vốn dĩ nghe được Sử Phi mời, một đám đều đối với xe ngựa đầu đi hâm mộ mà lại ghen ghét ánh mắt, rốt cuộc có thể được đến Sử gia đại tiểu thư ưu ái, như vậy muốn tiến vào tứ đại học viện bất luận cái gì một tòa học viện đều là một việc đơn giản. Nhưng mà giờ phút này, trước mặt mọi người người nghe được trong xe ngựa kia một đạo trầm thấp lười biếng thanh âm khi, lại là cả kinh, đại lục này thượng quả nhiên vẫn là có không bị quyền thế dụ dỗ người. Bất quá trừ bỏ những cái đó gia đình không giàu có tu luyện giả tới nói là như thế, nhưng mà Quân Ly Mặc nói dừng ở những cái đó nhà giàu công tử trong thai rồi lại là mặt khác một loại ý tứ. Nơi nào tới người nhà quê, quả thực là không biết tốt xấu, Sử đại tiểu thư là ai, Quỳnh Lâu quốc đệ nhất gia tộc Sử gia đại tiểu thư, vẫn là đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ, có thể được đến Sử đại tiểu thư mời là cỡ nào vinh hạnh. Ngươi cái chưa thấy qua thời gian tiểu tử thúi cư nhiên dám can đảm từ chối, tìm chết. Trong đám người tức khắc liền có thương hương tiếc ngọc nhà giàu công tử đối với bên trong xe ngựa Quân Ly Mặc lạnh giọng châm chọc nói, một khuôn mặt thượng tràn ngập không cam nguyện cùng tràn đầy ghen ghét. Cái này tiểu tử nghèo dựa vào cái gì có thể được đến đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ Sử đại tiểu thư ưu ái, mà nhà bọn họ thất so cái này chỉ có thể ngồi đến khởi cũ nát xe ngựa tiểu tử thúi khá hơn nhiều. Dựa vào cái gì phải không đến đệ nhất mỹ nữ nhiều xem một cái. Hung chi, cũ nát trong xe ngựa tiểu tử nghèo đến tột cùng lớn lên bộ dáng gì đều không có gặp qua, làm này giúp thế gia công tử càng là trong lòng ghen ghét cùng khinh thường. Chương 136 tấu đến chính là ngươi. Ha ha, kia tuổi trẻ nam tử nói rơi xuống, bên trong xe ngựa liền tức khắc truyền đến Quân Ly Mặc trầm thấp tiếng cười, lười biếng mà lại không kềm chế được. Càng là như vậy Quân Ly Mặc liền càng là kích phát rồi Sử Phi muốn được đến người nam nhân này quyết tâm. Tiểu tử thúi, tìm chết, bổn tiểu gia liền trước tiễn ngươi một đoạn đường, làm ngươi đối Sử đại tiểu thư bất kính, hừ. Trong đám người một cái thế gia công tử tức khắc đi lên trước tới, dứt lời, phóng xuất ra toàn thân linh lực liền hướng tới bên trong xe ngựa Quân Ly Mặc đánh tới.